Một trận cuồng phong bão táp, mặt biển đột nhiên yên tĩnh. Giờ phút này xa xa chân trời có chút yếu ớt màu đỏ, ngả chiếu trên mặt biển yên tĩnh ấy, du dương. Kiều Tịch Hoàn luôn luôn bị Cố Tử Thần ôm chặt chung một chỗ. Mới vừa rồi sóng biển điên cuồng khiến cho cô tới bây giờ vẫn còn mãi hãi hùng trong lòng. Bên cạnh là người đàn ông chưa từng buông qua cô, có lúc thậm chí cảm thấy mình đã vô lực vịn anh. Cánh tay anh thon dài mà có lực, nhưng có một điểm buông tay cũng không có. Vốn dĩ bị khủng hoảng, nhưng cũng bởi vì Cố Tử Thần mà bình tĩnh hơn rất nhiều. Hai người ở trong nước biển lơ lửng, Cố Tử Thần đem nước ngọt đưa cho cô uống hai ngụm, lại kêu cô ăn một miếng bánh quy nhỏ, bản thân cũng uống một chút, ăn chút. Lúc này ai cũng không thể nói bỏ cuộc. Kiều Tịch Hoàn chẳng qua là cảm thấy thân thể rất lạnh, cứng nhắc ở trong nước biển, khó chịu đến nỗi ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Mặt biển hiện hồng hòa quang, càng lúc càng rõ. Tảng sáng, bầu trời có chút ánh ban mai. Cố Tử Thần ngón tay thon lạnh như băng sờ qua gương mặt Kiều Tịch Hoàn đã lạnh cóng, thấp giọng nói: "Mặt trời mọc thì sẽ tốt hơn nhiều." "Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, sau đó từ trong cổ họng phát ra một cái giọng khàn khàn, nơi cổ họng truyền tới trận đau nhói, đó rõ ràng là triệu chứng cảm mạo. Cố Tử Thần vẫn luôn ôm cô, sau đó bơi về phía trước. Mới vừa rồi trận sóng cuồng phong kia ủn lên khiến không có chút phương hướng nào, cô thật sự không quá tin tưởng. Khi trải qua một phen lắc lư kia, Cố Tử Thần lại không có bất kỳ hướng dẫn cũng như thứ gì đó để tìm phương hướng, chỉ là nhìn vào mặt biển vô tận để tìm phương hướng của anh. Thời khắc này bọn họ giống như chẳng có mục đích nào, phảng phất chính là dựa vào thân thể nhau để chống đỡ cuối cùng. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc rất lâu, giống như đã dùng hết hơi sức mới dùng giọng nói khàn khàn thấp: "Cố Tử Thần, chúng ta bây giờ còn có mục tiêu sao?" Cố Tử Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn: "Anh còn xác định được phương hướng sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi tiếp. Cố Tử Thần lựa chọn yên lặng. Cô cũng biết, mặc kệ là ai, vừa mới bị một trận lắc lư như vậy cũng không có cách gì gọi là xác định phương hướng. "Tại sao ban đầu phải đem đồng hồ đeo vào tay cho Võ Đài?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. "Thật xin lỗi." Cố Tử Thần chỉ muốn xin lỗi, lại không có cách gì giải thích. "Em không trách anh. Em chẳng qua là muốn hỏi anh, tại sao lại để em cùng anh ở chung một chỗ mà để cho Võ Đại một mình rời đi?" Kiều Tịch Hoàn nói. "Anh cũng có thể để cho Võ Đại chiếu cố em, sau đó anh tự mình một người." Cố Tử Thần giống như là trầm mặc rất lâu. Kiều Tịch Hoàn cho là không có được câu trả lời, thì Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng nói: "Bởi vì anh cảm thấy em ở bên cạnh anh là an toàn nhất." Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần rút cuộc có bản lĩnh gì mà tự đại như vậy? Cô muốn cười một chút, nhưng gương mặt đã cứng nhắc đến nỗi mặt không có biểu cảm gì. Cô chỉ đành nhàn nhạt nói: "Nhưng mà bây giờ anh ngay cả phương hướng cũng không biết. Chúng ta chẳng qua là bơi ở trên biển cứ bồng bềnh không có mục đích. Mà con người mạnh mẽ có thể lơ lửng ở trên biển bao lâu? 3 ngày, 5 ngày. Em nghĩ hẳn sẽ không thể vượt qua được 1 tuần lễ. Khi Võ Đại thuận lợi được cứu, sẽ có đội cứu sinh đi tìm chúng ta. Chúng ta sẽ không lơ lửng quá lâu." Cố Tử Thần nói, luôn luôn lạnh nhạt, giờ phút này lại giải thích: "Em thực không có trách anh, Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đem ngón tay lạnh cóng sờ sờ lên gương mặt Cố Tử Thần, từng điểm không có chút cảm xúc, chỉ qua ngũ quan của anh. Cô đột nhiên khẽ nhắm mắt lại, một đôi môi êm ái nhẹ nhàng in trên môi Cố Tử Thần. Cố Tử Thần kinh ngạc nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn gò má cô đã cóng đến nỗi không còn chút máu. Ánh nắng ban mai chiếu xuống rõ ràng, phảng phất giống kim cương vậy, lóng lánh. Môi anh dùng chút sức hung hăng hôn lên môi lạnh của cô. Hai cỗ thân thể cứ như vậy đan vào nhau. Thật ra chỉ là một nội dung môi mà thôi, đầu lưỡi cũng đã sớm cứng nhắc đến nỗi không có cách nào linh hoạt. Thật lâu sau, dành cho nhau sự ấm áp cũng chấm dứt. Kiều Tịch Hoàn vẫn ở trong ngực Cố Tử Thần. Cô lặng lặng nói: "Em đã từng rất ghét anh khi anh lạnh lùng đối với em. Nhưng bây giờ em đột nhiên nghĩ tới, vốn dĩ cái gì gọi là sống chết cùng nhau, thật ra thì không phải dựa vào miệng nói. Cố Tử Thần, em yêu anh." Cố Tử Thần không tự chủ được đem cô ôm chặt hơn. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mệt mỏi, mí mắt đã không mở ra được. Trải qua suốt một đêm mệt mỏi cùng việc gặp đủ loại đả kích đã khiến thần kinh của cô sớm đã hỏng mất. Cô khẽ nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một hồi. Cô nói: "Cố Tử Thần, em thật rất cao hứng vì lần này anh không có đẩy em ra." Cố Tư Thần chẳng qua là ôm cô, giống như muốn lấy hơi ấm, cơ thể truyền qua cho thân thể lạnh như băng của cô, chút xíu nhiệt độ. Em ngủ một lát được không? Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, ánh mắt chậm rãi, nhắm lại. Chớ ngủ. Cố Tư Thần ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, một giây kia giống như là lời tỏ tình vậy, âm thanh lẩm bẩm. Chớ ngủ, lúc này ngủ, thân nhiệt sẽ lạnh hơn. Khi mặt trời mọc hãy ngủ tiếp. Kiều Tịch Hoàn nghe lời, cố gắng mở mắt ra. Cô mở mắt ra nhưng vẫn chưa thấy tung tích mặt trời đâu. Cô cắn môi, cố gắng không để bản thân ngủ gật. Cố Tư Thần sợ Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy mà ngủ. Cách 2 phút sẽ kêu tên cô một lần. Kiều Tịch Hoàn chẳng qua là gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thật bực bội với Cố Tư Thần. Ngoại trừ không ngừng kêu tên cô thì không còn tìm được bất cứ chủ đề gì có thể khiến cô thấy hứng thú sao? Suy nghĩ một chút, lúc này trừ việc muốn sống cũng không còn lời gì nói có thể khiến cho cô cảm thấy hứng thú. Như thế kiên trì thêm mấy giờ, mặt trời đã hoàn toàn nhô lên cao, trên người dần dần có chút nhiệt độ. Cố Tư Thần sờ gương mặt cùng thân thể Kiều Tịch Hoàn, cảm giác được thân thể cô đã dần dần truyền đến chút ấm áp, nói, em ngủ một lát đi. Kiều Tịch Hoàn vừa nghe đến giọng Cố Tư Thần mềm mại và ôn hòa như vậy, rốt cuộc cuối cùng nhắm mắt lại, chầm chầm ngủ. Toàn bộ trong quá trình cô ngủ chỉ cảm thấy thân thể không ngừng trôi đi. Xung quanh thật yên tĩnh, có lúc lại có âm thanh quen thuộc ở bên tai cô hít thở. Rất lâu đều cảm thấy bản thân ở trong lồng ngực rộng lớn, rất an toàn, rất ấm áp. Cô ngủ có chút sâu, cũng có chút lâu. Bên tai không biết lúc nào thì vang lên giọng nói Cố Tư Thần. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, đần độn nhìn mặt trời chiếu sáng trên cao, nóng hừng hực, tô điểm thêm ở trên mặt biển, sáng chói đến chói lọi. Cả người cô vẫn có chút mơ hồ không biết gì. Cô quay đầu nhìn Cố Tư Thần, nhờ có ánh sáng mặt trời chiếu xuống gò má mà có chút hồng. Cố Tư Thần nhìn ánh mắt mê man của cô, khóe miệng dương lên nói, nhìn trước mặt một cái. Kiều Tịch Hoàn ngẩn người, nghe lời quay đầu, trong mắt đột nhiên giống như là có ánh sáng vậy, toàn bộ huyết dịch có chút sôi trào. Cô nhìn phía trước là một bãi cát, mà bãi cát xa xa kia giống như còn có một khu rừng nhiệt đới. Nhìn sơ có lẽ bọn họ đến là một hòn đảo. Không biết có phải hay không có người trên đảo, nhưng ít ra bọn họ có thể ở trên mặt bằng nghỉ ngơi một trận. Hơn nữa, cô tin đã có đất liền, có cây cối, nhất định có thể tìm được cách thức sinh tồn. Cố Tư Thần, chúng ta sẽ không chết phải không? Kiều Tịch Hoàn có chút kích động nói. Vốn cũng sắp hấp hối, giờ phút này giống như là hồi sinh vậy. Cô đột nhiên tinh thần sáng láng. Anh chưa bao giờ nói qua là chúng ta sẽ chết. Anh thích tự cho là đúng. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên quay đầu. Wow, Cố Tư Thần một cái vang dội vô cùng. Cái gì gọi là tự cho là đúng? Cố Tư Thần một giây kia không có lộ ra chút gì không vui. Anh nâng Kiều Tịch Hoàn bơi nhanh hơn một chút. Nhìn qua bãi cát không à? Thật ra bơi như vậy cũng hao tốn đến 2-3 giờ đồng hồ. Khi đó mặt trời đã bắt đầu ở phía tây. Hai người lúc này mới nằm trên bờ cát. Cách nước biển có một khoảng cách xa, nặng nề nằm xuống. Nằm ở trên bờ cát dày, cát có chút nóng khiến sau lưng có đôi lúc cảm thấy giống như bị đốt vậy. Hai người cũng không có nghĩ qua đứng lên, có thể cảm nhận được mặt đất như vậy. Sau khi trải qua suốt một đêm ngâm dưới biển, đây giống như là một hy vọng xa vời. Cho nên có chút tham lam. 10 phút sau, Cố Tư Thần từ trên bờ cát ngồi dậy, đem Kiều Tịch Hoàn từ dưới bờ cát kéo lên. Chớ nằm như vậy, chân lưng sẽ không chịu nổi, huống chi em còn có vết thương, đừng để cho mình bị nhiễm trùng. Kiều Tịch Hoàn miễn cưỡng dựa vào người Cố Tư Thần, bộ dạng chính là không muốn động đậy. Cố Tư Thần cũng không có đẩy cô ra, cầm chút xíu nước ngọt, cuối cùng mở nắp bình đem nó uống. Kiều Tịch Hoàn nhận lấy, dọc cả đoạn đường bơi đều không có nước uống. Thế nhưng một hớp nhỏ làm sao đủ, rõ ràng không chống nổi nội tâm đang đói khát. Bây giờ môi đã khô khốc, cộng thêm mặt trời lớn chiếu sáng, đối với việc khát nước càng lúc càng rõ ràng. Cô uống một hớp nhỏ, sau đó lại đưa cho Cố Tử Thần. Anh đem nó uống hết đi. Không cần, phía trước là rừng cây, bên trong sẽ có nước ngọt, em uống. Cố Tử Thần từ dưới đất đứng dậy, xoay người nhìn về phía rừng nhiệt đới. Nếu như là nguyên thủy, vậy bên trong có lẽ cũng sẽ không có giống như tưởng tượng gì sẽ tốt đẹp. Anh trầm mặc giống như đang có tính toán gì đó. Kiều Tịch Hoàn đem nước ngọt uống một hơi cạn sạch. Cô không phải ích kỷ, mà Cố Tư Thần là một người đàn ông lý trí. Anh biết nếu như anh chết, cô khẳng định cũng không sống được. Cho nên Cố Tư Thần tuyệt đối sẽ không để cho mình chết. cho nên cô nguyện ý nghe theo tất cả sắp xếp của Cố Tử Thần. Giống như nghỉ ngơi đủ rồi, Kiều Tịch Hoàn từ dưới đất đứng dậy. Cố Tử Thần kéo tay cô nói, bây giờ chúng ta đi vào, có thể tìm ít thức ăn, cũng có thể gặp một vài động vật hay cây cối với hình thù kỳ lạ mà chúng ta chưa từng thấy. Mà những động vật nơi này ở tự nhiên sẽ biến hóa thông qua việc cạnh tranh sinh tồn, có thể so với chúng ta bình thường thấy càng thêm có lực sát thương. Thậm chí có vài động vật hoặc là cây cối trên thân có độc, chỉ động một chút cũng có thể sẽ giết chết người. Kiều Tịch Hoàn đã sợ đến sắc mặt tím bầm. Bất quá có anh đây, em không có việc gì mà, Cố Tử Thần tổng kết. Cố Tử Thần, anh nha, có thể hay không lúc này còn dọa cô sợ? Cô nhìn qua giống người từng trải sợ hãi sao? Cố Tử Thần khóe miệng mím lại, kéo Kiều Tịch Hoàn đi vào rừng rậm. Đối diện chính là một ít cây cối, có thứ tự không đồng đều, có chút cao như cây tùng. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần đi đều dè dặt. Trong rừng, nhiệt độ rõ ràng lại thấp đi, trên người cảm giác có chút lạnh lẽo, nhưng so với ngâm nước trong nước biển thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Cố Tử Thần bước chân ngừng ở một cây mộc trước mặt. Cây có dáng dấp kỳ quái, cành lá mập đầy, to lớn vô cùng. Thân cây cũng không cao, trên lá cây còn đọng lại một chút nước. Ánh mặt trời chiếu qua có chút lấp lánh, sặc sỡ. Loại cây này gọi là hải dụ, hiển nhiên có chút biến dị. Có điều nhìn qua hẳn không phải là loài cây có độc, Cố Tử Thần giải thích, sau đó dùng chai nước ngọt chống, không để thu thập nước. Cành lá của cây hải dụ thật lớn, một chai nước nhỏ từ từ thu thập tất cả, thật đầy. Cố Tử Thần uống hai ngụm, sau đó đưa Kiều Tịch Hoàn, dùng sức uống, đừng để bản thân có cảm giác khát. Ừ, Kiều Tịch Hoàn nhận lấy, ừng ực uống sạch. Cố Tử Thần cầm chai không tiếp tục thu thập. Đúng lúc, tay Cố Tử Thần đột nhiên cứng lại. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ngẩn cả người. Ở thời điểm này, mặc kệ dù chỉ là một chút xíu khác thường cũng biến toàn bộ thần kinh của cô nháy mắt sẽ căng thẳng. Cô rất muốn hỏi chuyện gì xảy ra lúc đó. Cố Tử Thần cũng đã che miệng của cô, kéo cô trốn vào phía dưới cây hải dụ, dùng một tấm lá thật dày che đi thân thể bọn họ. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, há miệng nhìn Cố Tử Thần, nhìn ánh mắt anh để cho cô thêm phần yên tĩnh. Cô khống chế tim đập cùng Cố Tử Thần tránh ở nơi đó. Bên tai dần dần có tiếng bước chân. Kiều Tịch Hoàn tim lại thêm cuồng loạn, đập bất an. Là động vật hay là người? Cô bình tĩnh, người cứng nhắc không dám cử động một chút. Nhìn qua khẽ lá hở, trước mắt thấy được hai đôi chân đen thui, lớn vô cùng. Cặp chân kia ở trước mặt cây hải dụ liền dừng lại một hồi, quanh quẩn đang tìm cái gì đó. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần dùng ánh mắt hỏi anh. Là người, tại sao không đi ra? Cố Tử Thần nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý không nên động. Kiều Tịch Hoàn buồn bực nhìn cặp chân to kia, quả thật không hiểu bây giờ là tình huống gì. Ánh mắt cô hơi đổi, đột nhiên cả người liền hít thở không thông. Trên đỉnh đầu, một sinh vật mềm nhũn đang thè lưỡi về phía bọn họ. Có điều nhiều màu sắc, thân thể lặng lặng ngò nguậy, đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng co giãn. Rắn, nói cho đúng. Sao? Bởi vì cô bình thường nhìn thấy thì con rắn này lớn rất nhiều, giống như khi nhìn thấy ở trên TV. Rắn lớn như thế này gọi là sủng vật của nước Thái. Chẳng qua là người ta coi đó là sủng vật. Vật này hiển nhiên không có thân thiện như vậy. Cảm giác hô hấp như ngừng hẳn. Từ nhỏ đến lớn, Kiều Tịch Hoàn thấy mình ghét nhất trong đám động vật chính là rắn. Mỗi lần thấy nó sẽ rợn cả tóc gáy. Chứ đừng nhắc là ở một khoảng cách gần như vậy. Trong hoàn cảnh nguy hiểm này lại thấy một con rắn lớn như vậy. Một giây kia, cô muốn ngất đi. Cố Tử Thần giống như phát hiện Kiều Tịch Hoàn khác thường, ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh đầu là một con rắn lớn muốn tấn công bọn họ. Trong mắt đột nhiên căng thẳng. Bên ngoài bước chân còn chưa có rời đi, nhìn bộ dáng có lẽ trong chốc lát cũng không có muốn rời đi. Mà trước mặt con rắn lớn này cũng nhìn chằm chằm bọn họ. Hai chọn một, hoặc là giết chết con rắn, người bên ngoài phát hiện bọn họ, hoặc chính là im lặng, có thể con rắn sẽ bất ngờ cắn bọn họ. Loại rắn đầu hình tam giác này mang độc. Hơn nữa, rắn càng xinh đẹp lại càng có độc tính thêm lớn. Nếu quả thật bị rắn cắn một cái, ở nơi này sẽ không có thứ gì có thể chữa bệnh, hẳn là sẽ chết mà không cần nghi ngờ gì. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Tử Thần chợt từ dưới đất đứng lên. Con rắn tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, thân thể lập tức bung về phía trước. Cố Tử Thần không biết trên tay đã cầm con dao thụy sĩ từ lúc nào, chính xác cắm một phát vào đầu con rắn. Con rắn cảm nhận được đau đớn, thân thể to lớn bắt đầu quấn vào eo Cố Tử Thần. Con rắn lớn như vậy đem Cố Tử Thần hung hăng quấn chung một chỗ. Sắc mặt Cố Tử Thần dưới sức con rắn cuốn đã đỏ không chịu nổi. Anh cầm con dao Thụy Sĩ ra sức ở trên thân thể to lớn của con rắn, đâm vô, rút ra tốc độ nhanh đến kinh người. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn một màn này. Cả người giống như không tiếp nhận được sự việc trước mắt. Thật không nghĩ tới một con rắn lớn như vậy, Cố Tử Thần chỉ cần vài chiêu đã hạ con rắn thoi thóp. Tâm tình còn đang rất khẩn trương, chưa kịp hóa giải, đột nhiên cảm giác được một cái xẻng lạnh như băng kề nơi cổ. Vang lên bên tai là tiếng chi chi oa oa. Cố Tử Thần đã hạ gục xong con rắn, xoay người cứ nhìn một người toàn thân ngăm đen, hạ thân chỉ dùng lá cây quấn quanh. Người nọ còn phát ra một tiếng hô lớn, âm thanh như vậy rõ ràng là tung tín hiệu. Kiều Tịch Hoàn che lỗ tai mình, run rẩy không dám nhúc nhích. Hiển nhiên, người thổ dân nọ cũng thấy rõ Kiều Tịch Hoàn, dáng dấp không chỉ có sợ hãi, hơn nữa mặt đầy dữ tợn, cùng máu tay. Người thổ dân kia phát ra vẻ mặt đầy phòng bị nhìn Cố Tử Thần, hai người giằng co. Cố Tử Thần chỉ có một con dao Thụy Sĩ, không lớn, mà người thổ dân lại cầm trên tay một cây gậy dài, bên trên có một chiếc xẻng sắt. Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng rất lớn, càng lúc càng nhiều bước chân đến gần, trong nháy mắt đem bọn họ vây thành một vòng tròn. Người thổ dân phát ra âm thanh chi chi oa oa không rõ, thân thể không ngừng chuyển động, tay hua, chân múa. Cố Tử Thần trở thả con dao Thụy Sĩ xuống, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn anh. Một người thổ dân khác là gan lớn hơn một chút, nhặt cây dao lên nhìn, sau đó tựa hồ dùng dao múa một chút. A, hô hô, ô ô. Tay xem con dao quăng đi, máu từ trên tay chảy xuống, cả người vừa đau lại còn nhảy lên, nhìn tức cười đến không chịu nổi. Kiều Tịch Hoàn bây giờ dĩ nhiên không có tâm tình đi cười, nhìn qua sắp chết đến nơi cũng không cười nổi. Cố Tử Thần hai tay giơ lên đỉnh đầu, dùng từng tiếng Anh đơn giản nói: "Đầu hàng, tôi đầu hàng." Dĩ nhiên người thổ dân không nghe rõ, bọn họ hai mắt nhìn nhau. Cố Tử Thần dùng thân thể tỏ rõ ý bọn họ có thể trói anh. Người thổ dân xem nhau thật lâu mới cầm ra một dây mây đem cô cùng Cố Tử Thần trói lại, sau đó vô cùng hưng phấn, một đường đi đều cười, tựa hồ như còn ca hát. "Cố Tử Thần, chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy?" Kiều Tịch Hoàn khóc không ra nước mắt. Vốn cho là chạy tới hòn đảo này liền an toàn, nhưng không nghĩ tới sẽ còn gặp một đám người lai lịch không rõ. Những người này rốt cuộc là từ địa phương nào trôi ra? Cố Tử Thần cũng không biết làm sao. "Không cần sợ, những người lại rất ngu ngốc. Nhưng chúng ta không cùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ toàn thế giới đều có thể dùng động tác để nói." Cố Tử Thần trong lòng như đã có dự tính. Kiều Tịch Hoàn vẫn khóc không ra nước mắt. Hai người bị những người này áp giải đi sâu vào trong phía rừng nhiệt đới. Những người này đối với những rừng cây này giống như quen thuộc từ lâu, không ngừng leo cao. Kiều Tịch Hoàn bị bọn họ thô lỗ đẩy khiến toàn thân cũng đau, cảm giác được xung quanh toàn bộ đều là không khí u ám. Thật lâu, giống như đã tới mục tiêu. Nơi đó có một ngôi nhà nhỏ, có những hàng rào xếp ngay ngắn bao quanh. Đoàn người áp giải bọn họ đi vào, nhìn qua giống như là người đứng đầu thổ dân đang nằm dưới lá cây, xếp dưới đất nhàn nhã ăn trái cây. Nhìn lúc bọn họ xuất hiện, từ dưới đất ngồi dậy, bên cạnh là một vài phụ nữ đang quỳ, giống như toàn bộ đều phục vụ hắn. Phụ nữ mặc cũng rất ít, chính là ở trên ngực chỉ được che bằng mấy cái lá cây, phía dưới lại thêm mấy cái lá cây. Thổ dân đều rất đen, đen đến nỗi cũng chỉ có răng trắng như tuyết cùng ánh mắt là linh động. Đặt bọn họ ở một chỗ, những người kia cứ thế múa tay múa chân, nói cho tên kia cái gì đó, mặt đầy biểu tình. Kiều Tịch Hoàn dây kia cũng hiểu hàm nghĩa. Cố Tử Thần nói, ngôn ngữ toàn thế giới đều có thể dùng động tác để nói. Cô giống như biết những người đó đang không ngừng giành công, khoe khoang bọn họ mang tới việc tốt. Ban đầu nghe bọn họ nói, sắc mặt nhìn qua đã khá nhiều. Hắn đứng lên, đi về phía Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn bị buộc chặt. Hắn không cao lắm, nhưng cũng rất cường tráng, cả người cùng bắp thịt đen thui. Hắn nhích lại gần Cố Tử Thần nhìn một chút, cau mày nhìn lại về phía Kiều Tịch Hoàn. Con người trên khuôn mặt đen nhánh của hắn chớp động, đột nhiên hắn dùng tay sờ sờ ngực Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người ra, thủ lĩnh tự hồ cảm thấy không tệ, bàn tay lần nữa sờ một cái, mặt đầy hưởng thụ. Những người khác nhìn bọn họ đều thích như vậy, cũng mừng rỡ khoa tay múa chân. "Tên kia buông tay, đồ sắc lang!" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gầm thét. Tất cả mọi người đột nhiên yên lặng một giây. Bỗng nhiên khoa tay múa chân, phảng phất phản ứng như vậy càng thêm khiến bọn họ hưng phấn. Kiều Tịch Hoàn tức giận đến thở cũng không ra. Hai bàn tay kia vẫn còn vô cùng hứng thú, không dừng lại ở trên ngực của cô. Cho dù là cách áo chống đạn thật dày, cũng khiến toàn thân cô chán ghét đến muốn ói. Thời khắc này Cố Thần bị buộc chặt, sắc mặt anh rất khó chịu, nhìn Kiều Tịch Hoàn nhưng trầm mặc không có mở miệng nói một chữ. Kiều Tịch Hoàn không ngừng dãy dụa thân thể, muốn tránh khỏi đụng chạm của hắn ta. Không biết qua bao lâu, tên thủ lĩnh sờ đến hài lòng. Hắn nhìn thấy người kia phân phó mấy cái gì đó, tất cả mọi người đều vội vàng gật đầu, sau đó áp giải Kiều Tịch Hoàn đi. Kiều Tịch Hoàn hoảng sợ nhìn hành động của bọn họ, ánh mắt khát vọng luôn luôn nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần hung ác cắn môi, quả đấm càng thêm siết chặt. Tất cả mọi người đang đứng ở trong hưng phấn, đột nhiên lại xuất hiện mấy người thổ dân thương tích khắp người, thoi thóp. Tất cả mọi người đều im lặng. Tên thủ lĩnh có chút nổi giận, thở phì phò nhìn những người gần đó, gầm nhẹ, nghe chút không hiểu lời nói, rõ ràng là tức giận, không mà là tức giận vô cùng. Mấy người bị thương nằm trên đất thì thào nói gì đó. Tên thủ lĩnh tức giận dậm chân, những người khác cũng không dám lên tiếng, thận trọng nhìn bọn họ. Cố Tử Thần trầm mặc như vậy mấy phút, đột nhiên dùng miệng nói chi chi ngô ngô. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn quái vật này. Cố Tử Thần mắng, thân thể không ngừng dãy giụa. Tất cả mọi người không rõ. Cố Tử Thần tỏ ý kêu bọn họ tháo dây mây ra, động tác vô cùng khoa trương, thân thể một mực không ngừng nói, tôi có thể giúp bọn họ trả thù, tôi có thể đánh. Tên thủ lĩnh giống như là biết chút gì đó, tỏ ý kêu bọn họ buông anh ra. Cố Tử Thần lấy được một chút tự do, vội vàng ở ngay trước mặt bọn họ lộn mấy vòng cùng với bộ quyền cước, toàn bộ khiến những người thổ dân kia trợn mắt há miệng, trong nháy mắt vỗ tay khen ngợi. Cố Tử Thần làm một trận như vậy, thở hồng hộc nhìn tên thủ lĩnh nói, tôi có thể đánh, tôi giúp bọn họ trả thù, ngươi đem người phụ nữ kia trả lại cho tôi. Dùng thái độ như vậy trao đổi rất lâu, thủ lĩnh giống như hiểu, gật đầu một cái, để những người khác mang anh ra ngoài. Cố Tử Thần bị mang tới chỗ rừng sâu, mang anh tới mấy người dùng thân thể nói anh nghe cũng không hiểu lời, nhưng nhìn biểu cảm của bọn họ cũng biết phải đối mặt với chuyện mà bọn họ nói hẳn là kinh khủng. Cố Tử Thần gật đầu một cái, đột nhiên kéo quần áo mình ra, học những người thổ dân dùng lá cây quấn quanh cơ thể, dùng bùn dưới đất không ngừng lau trên mặt, nhìn qua bẩn thỉu, cơ hồ không nhận ra đó là anh. Thổ dân cảm thấy rất vui, giúp anh dùng bùn lau ở trên người. Tay bọn họ khá lớn, khiến Cố Tử Thần không tự chủ được nhíu chặt chân mày, nhưng lại cũng không có cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, tự hồ nghe được tiếng bước chân, bên người có mấy tên thổ dân kinh khủng nhất cùng đột nhiên hoảng sợ lui về phía sau. Cố Tử Thần nhìn bọn họ, cau mày nhìn trước mặt chỉ có tới 10 thổ dân. Mấy người thổ dân kia khinh thường đẩy bọn họ, còn thổi thổi huýt sáo. Mấy thổ dân sắc mặt cả người đều không tốt, nhìn người trước mặt, sau đó lại khoa tay múa chân nói gì đó với Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ngầm hiểu gật đầu, đi về phía 10 tên thổ dân kia. Một người trong đó giống như dẫn đầu, khinh thường nhìn Cố Tử Thần. Mặc dù dáng dấp so với bọn họ cao hơn, nhưng nhìn qua không có bọn vai u thịt bắp, cho nên trong ánh mắt đều là xem thường. Hắn tùy tiện kêu một dũng sĩ đi qua. Một trong những người đó vẫn giữ nguyên bộ dạng cao cao tại thượng. Tất cả mọi người đứng lên một đoạn đất cao. Cố Tử Thần cũng không chỉ hoãn thời gian, một cước tiến lên. Thổ dân xông lên bị Cố Tử Thần đá một cước lộn ngược, nằm trên đất đột nhiên bất động. Tất cả mọi người trợn trắng mắt há miệng. Bên kia lại kêu mấy người, từng người từng người. Người ở nơi này thật sự là ngốc, bọn họ sẽ không xông cả đồng bọn, chỉ biết đơn độc đánh nhau. Từng chút bị Cố Tử Thần dọn dẹp sạch sẽ. Bên kia thở phì phò, tự mình tiến lên, dùng lực nắm lấy Cố Tử Thần định ném xuống. Cố Tử Thần nhanh nhẹn, thân thủ khôn khéo, tránh được việc cùng mặt đất ôm hôn. Trở chân một cái, dùng sức, hung hăng, đá lên trên mặt của đối phương. Một trận đau nhức, bên kia đau hô to. Cố Tử Thần nhân cơ hội đứng vững, một cước dùng sức đánh lên bả vai đối phương. Ken két một tiếng, giống như là âm thanh chật xương khớp. Đối phương nặng nề té dưới đất, thu thập xong toàn bộ. Cố Tử Thần tinh thần đã vượt cả dự tính. Mấy tên thổ dân đi theo anh không tránh khỏi đều hô vang, hưng phấn không thôi, sau đó trực tiếp mang anh trở về. Cố Tử Thần nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đánh một trận như vậy, anh cũng không kiên trì thêm nổi. Hơn nữa, vừa mới đánh nhau cũng có chút bị thương nhẹ, cơ thể lúc này vẫn đau đến khó chịu. Anh chịu đựng, để những người này hưng phấn mang về. Tên thủ lĩnh nghe nói đối phương bị tiêu diệt, cả người lập tức hớn hở, vội vàng kêu người lấy trái cây cho anh ăn, còn có chút thịt nướng. Mặc dù không có bất kỳ mùi vị, nhưng chung quy so với không ăn gì vẫn ngon. Cố Tử Thần ăn thật nhiều, ăn để thân thể có sức chống đỡ. Anh thỉnh cầu tên thủ lĩnh cho anh đi gặp Kiều Tịch Hoàn. Tên thủ lĩnh không nói hai lời, liền đáp ứng. Sau đó để cho hai người hầu nữ bên cạnh cùng đi theo anh, đi vào bên trong. Thật ra thì cái gọi là trại cũng chỉ là cái đơn giản dùng lá cây dựng thành cái túp lều nho nhỏ. Cố Tư Thần dưới sự hướng dẫn của hai người hầu nữ tới trước mặt căn phòng. Cố Tư Thần ngạc nhiên nhìn bọn họ. Hai người phụ nữ kia cười rất quyến rũ, cho dù nhìn là đen thui, không biết có phải thường xuyên rèn luyện hay không, vóc người ngược lại không tệ. Hai người phụ nữ cũng cởi hết lá cây trên người. Sau đó một người phụ nữ nằm dưới chiếc giường được xếp bằng lá cây. Một người phụ nữ bắt đầu cởi hai cái lá cây trên người anh. Cố Tư Thần giờ phút này giống như hiểu. Đây là thủ lĩnh đối với bọn họ mà nói là thưởng. Nghe nói rất nhiều người thổ dân dành cho người khác mức thưởng cao nhất chính là đem đàn bà của mình đưa cho người khác hưởng thụ. Đây cũng là vinh dự cao nhất. Không trách lúc anh rời đi, những người khác trên mặt đều là biểu tình đầy hâm mộ. Chờ một chút, Cố Tư Thần nói. Hai người đàn bà hiển nhiên không hiểu. Cố Tư Thần dùng động tác bày tỏ, sau đó một bực che nói, đau bụng. Hai người đàn bà nhìn lẫn nhau, sau đó mang Cố Tư Thần rời khỏi gian phòng nhỏ này, mang anh đi rừng cây, hẳn là để giải quyết tại chỗ. Hai người đàn bà lại tìm cho anh mấy chiếc lá cây. Cố Tư Thần đi về một bên, hai người đàn bà đứng cạnh anh. Cố Tư Thần lại đi gần vào một chút, hai người đàn bà lại nhìn một chút, cùng nhau cười, không nói gì. Cố Tư Thần thừa dịp hai người đàn bà kia không để ý, vội vàng chạy đi, sau đó nhanh chóng vượt qua bọn họ trở lại cái lán trại kia, bắt đầu tìm Kiều Tịch Hoàn. Bên trong trại có vài người đang đi tuần, nhìn Cố Tư Thần đều là lộ ra biểu tình hâm mộ cùng sùng ái. Cố Tư Thần gật đầu một cái, xuyên qua từng căn nhà nhỏ, sau đó rút cuộc ở một căn phòng thấy được Kiều Tịch Hoàn. Ngoài cửa có hai người đứng, nhìn hành động của Cố Tư Thần cũng không ngăn cản, cứ như vậy đứng ở cửa mà thôi. Cố Tư Thần đi vào, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn ủy khuất ngồi trên lá cây, trên người bị cởi hết sạch, cũng chỉ dùng hai lá cây che lại ngực cùng hạ thể. Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy con người, cả người liền khẩn trương, trước mắt cũng chỉ đen thùi lùi, không thấy rõ người nào. Ngươi đừng tới đây, mẹ, ngươi tới ta giết ngươi, Kiều Tịch Hoàn thét lên. Là anh, Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn ngẩn người, nhìn Cố Tư Thần. Anh làm gì mà lại đem mình biến thành cái bộ dạng này? Không còn phải là vì ai? Cố Tư Thần tức giận nói, đặt mông ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tư Thần. Anh, nơi này quá kinh khủng. Em đoán nửa ngày, em nghĩ tên tù trưởng đó nhất định muốn cưỡng gian em. Tù trưởng? Cố Tư Thần nhìn cô. Trên TV đều gọi như vậy mà. À, Cố Tư Thần cười một tiếng. Vốn là như vậy, có điều anh cùng vị tù trưởng kia trao đổi, hắn đã đem em thưởng cho anh. Anh làm sao làm được? Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên hỏi. Nói rồi không để em bị thương. Vậy có thể hay không, đừng để em trải qua thêm những chuyện chấn động lòng người này. Tim em thật ra cũng không tốt lắm, Kiều Tịch Hoàn ủy khuất nói. Cố Tư Thần sờ đầu cô một cái. Anh cũng vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tư Thần cười một tiếng. Anh không có nói ra, mới vừa nhìn tên gọi là tù trưởng kia đối với Kiều Tịch Hoàn như vậy, tim đập thiếu chút nữa không có trực tiếp nhảy hẳn ra ngoài. Khá tốt, khá tốt. Hiện tại thật tốt, nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu. Mới rồi biểu hiện dũng mãnh của bản thân được tên tù trưởng thưởng thức, tiếp theo khẳng định cũng sẽ đối với anh khác biệt. Hơn nữa còn đặc biệt coi trọng anh, tuyệt đối sẽ tìm người giám sát, sẽ không để anh rời đi. Không rời đi, hậu quả chính là người ở nơi này cùng ngoại giới không giống. Đàn bà và đàn ông không thể có cái gọi là trung trinh. Bây giờ tù trưởng nguyện ý đem Kiều Tịch Hoàn thưởng cho anh, không chừng lúc nào vừa ý sắc đẹp Kiều Tịch Hoàn lại muốn cướp về. Hơn nữa, theo lý thuyết, có thể phục vụ tù trưởng ở nơi này là vinh hạnh của tất cả phụ nữ nơi này. Mẹ, Cố Tư Thần đột nhiên mắng nhỏ một tiếng. Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên nhìn Cố Tư Thần. Thế nào? Không có gì, thừa dịp tối nay, đêm xuống, chúng ta liền rời đi. Cố Tư Thần nói rõ. Rời đi sao? Kiều Tịch Hoàn có chút không tin. Bên ngoài còn có hai người đang đứng. Hơn nữa, nơi này có nhiều thổ dân tụ tập. Tùy tiện cũng có mấy trăm người đi qua đi lại. Nơi này dã man như vậy, động một chút là muốn giết người. Vạn nhất đuổi không kịp, sẽ không bị gặp đến xương cũng không còn dư lại. Anh nghĩ biện pháp. Cố Tư Thần trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn yên lặng bên cạnh anh. Cô nghĩ cô đời này có thể trải qua chuyện mà mấy người bình thường không thể trải qua. Ví như bất ngờ sống lại, ví như không giải thích được bị đuổi giết, còn chưa chết lại bị đụng phải thổ dân. Cô đây là xui xẻo ư, hay là may mắn? Đúng lúc, căn phòng nhỏ bên ngoài đột nhiên đi tới hai người phụ nữ. Cố Tư Thần nhìn mặt hai người họ, mặt cũng xanh biếc. Hai người phụ nữ ngược lại không quan tâm, cười híp mắt đi về phía Cố Tư Thần. Sau đó Kiều Tịch Hoàn liền trơ mắt nhìn hai người đàn bà kia mập mờ dán vào trên người Cố Tư Thần, sau đó thân mật hôn lên cơ thể anh. Cái này, Kiều Tịch Hoàn chỉ hai người đàn bà kia mà không thốt thành câu. Tù trưởng thưởng cho anh, Cố Tư Thần chấp nhận nói. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn hai người phụ nữ kia. Có thể không muốn có được không? Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân một giây kia thật sự bị tát một cái vào mặt như tư tưởng, nhưng lại không có lực phản kháng. Dựa theo tập tục nơi đây, không thể cự tuyệt, trừ phi em muốn nhìn anh chết. Cố Tư Thần không giống như là nói đùa. Cố Tư Thần, anh chính là đang hưởng thụ ư? Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Con người cũng sắp trừng ra ngoài. Mà giờ phút này, hai người phụ nữ kia, một tay đã di động, đi xuống. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Cô không thấy được, mẹ kiếp, cô cái gì cũng không thấy được. Cố Tư Thần bắt tay người phụ nữ kia lại, nói, chỉ Kiều Tịch Hoàn. Hai người phụ nữ kinh ngạc nhìn anh. Cố Tư Thần dứt khoát ôm Kiều Tịch Hoàn, trực tiếp đem Kiều Tịch Hoàn đè dưới thân, nóng hừng hực hôn lên môi cô, sau đó bắt đầu kịch liệt. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bị Cố Tư Thần dọa như vậy, sợ hết hồn. Cô hoảng sợ nhìn Cố Tư Thần, chỉ có thể phát ra âm thanh phản kháng, đang kháng nghị. Cố Tư Thần dùng ánh mắt tỏ ý không có cho phép cô phản kháng. Kiều Tịch Hoàn ủy khuất trừng to mắt nhìn Cố Tử Thần. Cô thực sự cho là chỉ cần làm dáng một chút là được, không nghĩ tới Cố Tử Thần là làm được. Ngay trước mặt hai người phụ nữ kia, cùng cô làm gì gì đó. Hoảng hốt, cô thấy hai người phụ nữ trợn mắt há miệng, giống như là tò mò, ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn cô, còn không ngừng nuốt nước mắt. Hai người đang đứng gác ở cửa cũng hứng thú nhìn. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy ranh giới cuối cùng của cuộc sống của cô, ranh giới cuối cùng không có. Như vậy một vòng, Kiều Tịch Hoàn ôm thân thể mình ngồi ở phía sau Cố Tử Thần. Cô cúi đầu khom người nhìn mảng lá cây lớn. Phơi bày như vậy, cô mới không cần. Hai người phụ nữ nhìn bọn họ đã xong chuyện, cười một chút, trên mặt hiện lên nụ cười quyến rũ, từng chút tới gần Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đột nhiên đem Kiều Tịch Hoàn từ phía sau bắt tới, lại là một trận long trời lở đất. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mắt mở, thân thể Cố Tử Thần có thừa năng lượng. Sau lưng cô vẫn còn vết thương. Vừa mới cởi quần áo của người phụ nữ, dùng cái thảo dược gì đó đắp qua cho cô một chút. Hiện tại ở đây lại cường ngạnh, vẫn là rất đau. Có thể chỉ có như vậy mới có thể ngăn được, trở về thân thể cô không bị lộ ra ánh sáng. Hai người cứ như vậy. Xong rồi, một lần lại một lần, cho đến khi sắc trời đã tối đen. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân bị Cố Tử Thần giày vò hành hạ. Mà trước mặt hai người phụ nữ kia từ ngạc nhiên biến thành thán phục, giống như là thán phục. Cố Tử Thần tinh thần tốt như vậy, chỗ nào có thể đi tắm? Cố Tử Thần hỏi hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ không hiểu lắm. Cố Tử Thần dùng thân thể ra dấu. Hai người phụ nữ vội vàng ngầm hiểu gật đầu, đứng lên mang bọn họ rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy phiến lá lớn đem mình bọc chặt. Cố Tử Thần cũng tìm thấy miếng lá, nhưng như thế này vẫn là vô ích, từ đầu đến cuối khiến người khác khó chịu. Thật tốt, giờ trời đã tối cũng không thấy rõ cái gì. Hai người đứng gác cổng, giống như là muốn bọn họ rời đi. Hai người đàn bà kia trao đổi một phen, hai người liền gật đầu một cái. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy người nơi này thực sự ngu ngốc. Hai người đàn bà mang Kiều Tịch Hoàn cùng với Cố Tử Thần tới gần bờ biển, chỉ nước biển. Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn đặt xuống nước, giúp cô lau lau thân thể, sau đó thấp giọng nói, anh đi theo hai người phụ nữ kia trở về, em ở nơi này chờ anh. Anh đi lấy quần áo và cầm thêm ít thức ăn. Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tử Thần. Anh có phải hay không sẽ dùng hai người đó phát sinh quan hệ? Sắc mặt Cố Tử Thần co rút. Những người phụ nữ này rất dễ mang thai, anh nhớ lưu lại dã chủng. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói, trong lòng giống như đã tệ hại lắm rồi. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy rất đáng thương, ủy khuất đến không chịu được. Cố Tử Thần sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lúc rời đi còn nói một câu, Kiều Tịch Hoàn, em quá để mắt anh. Có ý gì? Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần ôm hai người phụ nữ kia rời đi, bóng người đi càng xa. Cô im lặng nằm dưới nước biển. Cố Tử Thần, người đàn ông kia nói đi là đi, rõ ràng nửa điểm lưu luyến cũng không có. Cô nhìn bốn phía xa lạ, nhìn biển khơi trống rỗng. Cố Tử Thần nói rời đi, bọn họ đi hướng nào? Nơi này nhìn xa xăm, cô thật không muốn ở trong mặt biển mà phiêu lãng đâu. Có thể nếu để cô lại chỗ này, nhớ tới nhiều người đối với Cố Tử Thần nhìn chằm chằm thế, cô tình nguyện chết chìm trong nước biển. Kiều Tịch Hoàn ôm hai chân. Trời tối, thời tiết đột nhiên giảm nhiệt độ. Cô run lẩy bẩy ngồi trong nước biển, trên tay giống như nghe được tiếng vang. Cô giúp cơ thể trốn vào sau một tảng đá, không dám nhúc nhích nửa phân. Cô lén lén nhìn về phía trước, cách đó không xa có mấy người thổ dân, toàn người phảng phất hết sức vui vẻ ở trong nước biển chơi đùa, nhìn qua không buồn không lo, phát ra một ít tiếng nói, có phải hay không là cười đùa vui mừng. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không dám phát ra bất kỳ động tĩnh nào, một mình trốn ở đó. Cố Tử Thần kia rốt cuộc đã đi nơi nào? Là đột nhiên bị phát hiện không đi được, hay là dứt khoát bị chìm vào Ôn Nhu kia rồi? Đàn ông đều là loại động vật nửa thân dưới, 10 vạn hay 1 ngàn vẫn bị dẫn dụ. Kiều Tịch Hoàn không nhúc nhích, nhìn mấy người trước mặt chè chén say sưa. Qua thật lâu, những người đó chơi đùa, đủ rồi, top 3, top 5 rời đi. Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, một giây kia hơi buông lỏng. Ô ô, oa oa, đột nhiên vang lên một âm thanh. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện trước mặt là một tên đàn ông thổ dân. Tên đàn ông thổ dân như là có chút sợ hãi, hiếu kỳ đánh giá cô. Không gian bóng tối, liền chỉ có thể nhìn được trên người hắn đen nhánh, cặp mắt chớp động. Tôi đang tắm, tôi không phải chạy trốn, Kiều Tịch Hoàn lo lắng nói. Vừa nói xong cảm thấy mình ngu xuẩn thật sự. Đây không phải là nơi, không thể dùng ngôn ngữ sao? Thật tốt, nhìn đối phương mặt mũi mờ mịt, đối phương hẳn là nghe không hiểu. Kiều Tịch Hoàn trợn to mắt cùng người đàn ông thổ dân kia, mắt to chừng mắt nhỏ. Trong đầu toát ra vô số suy nghĩ. Cố Tử Thần kia có phải hay không thực sự quên mất cô rồi? Lâu như vậy nhẫn tâm vứt bỏ cô ở nơi này, một mình lâu như vậy. Vạn nhất cô bị làm sao thì thế nào? Trong mắt đột nhiên căng thẳng, thân thể cứng nhắc. Người đàn ông thổ dân trước mặt đột nhiên đưa ngón tay đen thui ra, đâm một chút vào cánh tay Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn hắn. Người đàn ông thổ dân cảm thấy rất có ý, lại dùng ngón tay đâm cánh tay cô. Đâm xong còn hết sức vui vẻ nhảy múa. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thế giới toàn bộ màu đen. Những tên thổ dân này có phải hay không nhàm chán như vậy? Cô ngửa mặt lên trời thở dài. Cố Tử Thần anh nha, nếu không ra, trinh tiết em đây khó giữ được. Ô ô, oa oa, người thổ dân đột nhiên lớn tiếng nói. Sau đó, tự nhiên đưa tay kéo tay cô đi. Ngươi đừng đụng vào tôi, Kiều Tịch Hoàn thét chói tai. Một tay hất tay hắn ra, rất bài xích. Người thổ dân bị hành động của Kiều Tịch Hoàn làm cho ngơ ngẩn, thật lâu không có phản ứng nhìn cô. Tim Kiều Tịch Hoàn đập vô cùng khẩn trương. Mới vừa rồi cô có phải hay không chọc tên thổ dân này rồi? Trước kia có lúc nhàm chán, cô sẽ nhìn rừng cây, sau đó sẽ tưởng tượng dã nhân trong truyền thuyết. Nghe nói những dã nhân sinh trưởng ở nơi này sẽ tàn nhẫn đến mức có thể ăn thịt người. Cả người cô bắt đầu hoảng sợ, đang không biết phải làm sao. Tên thổ dân đột nhiên yêu thương, xoay người. Bóng lưng nhìn qua còn rất chán nản, dường như buồn đến cực điểm. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn tên thổ dân đó. Trong lòng một giây kia, nói không được thật sợ hãi. Có lầm hay không? Cô đồng tình đến nỗi không thực tế rồi. Cắn môi, tiếp tục ngồi trong nước biển, chờ đợi. Càng chờ càng hấp tấp. Đang thấy mình bắt đầu suy nghĩ cực đoan, một giọng nói bên tai vang lên. Để em chờ lâu rồi. Anh nha, cũng biết em phải chờ lâu. Nếu anh không ra, em con mẹ nó liền tự sát. Kiều Tịch Hoàn hỏng mất kêu to, vừa kêu vừa xoay người. Trong nháy mắt cả người giật mình. Cố Tử Thần dẫn theo một thổ dân. Tên thổ dân kia nhìn cô, vốn là cao hứng, vô cùng lại đột nhiên mất mát, cúi thấp đầu. Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy những người này có vóc người cơ bản cũng giống nhau. Cô căn bản không phân rõ, giờ phút này lại thật rõ ràng. Cái người thổ dân vừa rồi cô mới vô tình tổn thương là hắn. Cố Tử Thần nhìn ánh mắt cô khác thường nói, hắn giúp anh làm một cái bè gỗ. Anh làm sao kêu hắn giúp anh làm? Kiều Tịch Hoàn thán phục. Anh đưa cho hắn một cây dao Thụy Sĩ, hắn giúp anh làm. Cố Tử Thần nói như không có gì. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn anh, nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Tới, thay quần áo đi. Cố Tử Thần nói, xoay người ra giấu gì đó cho người thổ dân kia. Người thổ dân vội vàng gật đầu xoay người. Cố Tử Thần đem quần áo của Kiều Tịch Hoàn mặc cho cô trước. Như cũ, vẫn mặc áo chống đạn cho cô. Chuẩn bị xong mọi thứ, tên thổ dân kéo bè gỗ cùng với cây chèo thuyền xuống trước. Tên thổ dân còn nhiệt tình đem bè gỗ cố định, sau đó đỡ bọn họ lên. Kiều Tịch Hoàn cứ như thán phục nhìn Cố Tử Thần, chinh phục tên thổ dân. Nhìn bọn họ đi xa xong, tên thổ dân còn đang không ngừng vẫy tay, không ngừng hướng bọn họ vẫy tay. Xa xa thẳng đến khi biến mất. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Anh thực sự có bản lĩnh nha. Thật khai báo, anh rút cuộc tại sao đi lâu như vậy? Anh chuẩn bị đầy đủ đồ, dĩ nhiên là tốn thời gian. Sau đó giống như là nhà ảo thuật vậy, từ trong quần áo anh nhìn qua cũng không thấy trái cây gì, vẫn chỉ là chai nước ngọt, còn có một chút thịt nướng. Anh có phải hay không cùng những người phụ nữ kia làm rồi? Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói. Cố Tử Thần cười một chút sờ đầu cô. Đừng có nói đùa. Nhìn em giống như nói đùa sao? Kiều Tịch Hoàn, em thật sự không thể bình thường sao? Anh bây giờ eo chật cũng có thể đứng lên. Em còn muốn anh làm gì? Cố Tử Thần tức giận nói. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn anh. Cố Tử Thần đảo cặp mắt trắng dã, từ trong quần áo cầm ra một viên đá trong suốt, lớn chừng ngón tay, đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Cho em. Cái gì đây? Thủy tinh sao? Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên hỏi. Một viên lớn như vậy nhất định là thủy tinh. Em cảm thấy chỗ này sẽ có thủy tinh sao? Là kim cương. Kiều Tịch Hoàn kêu lên. Anh đoán chắc là thế. Ai cho anh? Mới vừa rồi, người thổ dân đó. Anh thu thập đồ đạc xong, liền chạy ra ngoài tìm anh. Nửa đường gặp người thổ dân kia. Hắn đặc biệt hưng phấn, kéo anh đi vào bên trong. Anh không muốn gây ra động tĩnh gì, liền theo hắn đi mấy bước. Hắn hưng phấn, từ trong mặt đất moi ra viên này đưa cho anh. Anh xem một chút, độ sáng bóng tốt lắm. Nhận. Cố Tử Thần, anh thế là gạt đồ nhà người ta. Anh không phải cho hắn một cây dao thụy sĩ sao? Hắn cũng là bè gỗ cho anh không phải sao? Lại còn vững chắc như vậy. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Hơn nữa, cuộc mua bán này, hiểu biết đều rõ là anh chiếm tiện nghi lớn. Không chừng, người thổ dân kia chính là hết sức phấn khởi, mang cô đi xem viên kim cương này. Cô có phải hay không thực sự đả thương lòng hắn? Thấy thế nào? Cảm giác người thổ dân kia đơn thuần chỉ là tốt mà thôi. Bọn họ rời đi, hắn còn vẫy tay, không thông báo cho những người khác, là muốn bọn họ chạy trốn đi sao? Em trả lại cho anh. Cố Tư Thần sầm mặt, đưa tay muốn lấy viên kim cương. Không muốn. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nắm trong lòng bàn tay. Đồ đưa cho em, không có đạo lý nào lấy trở về cả. Một viên kim cương lớn như vậy, đào lên ở trong rừng tận nguyên thủy, không chừng giá trị lên thành. Đánh chết cũng không trả. Cố Tử Thần nhìn bộ dạng Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng dương dương lên, đột nhiên buông tay trèo xuống, nằm ở bè gỗ, vươn vai một cái nói. Có muốn tới nghỉ ngơi một chút hay không? Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần thật lâu, cứ như vậy nằm ở bên cạnh anh. Bây giờ sắc trời đã tối, hiếm có trên bầu trời có một vầng trăng tròn treo cao, chiếu sáng mặt biển yên tĩnh khác thường. Cố Tử Thần, chúng ta sẽ phiêu lưu trên biển bao lâu thế? Kiều Tịch Hoàn không nhịn được hỏi. Cô quả thật rất nhớ giường lớn ở nhà. Nếu cô có thể bình an, cô nhất định nằm ở trên giường 3 ngày 3 đêm không xuống. Cô muốn cùng chăn của cô hung hăng triển miên. Có chút phiền muộn như vậy, bên tai giống như được âm thanh, không phải đặc biệt vang dội, nhưng tuyệt đối có tiếng, mà còn thay nhau vang lên. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn gò má mệt mỏi của người đàn ông này, nhanh như vậy đã ngủ. Ngày hôm qua một đêm ngâm ở trong nước biển, hôm nay lại trải qua nhiều chuyện như vậy, nửa buổi chiều còn không ngừng cùng cô ở chung. Trong lòng đột nhiên có chút cảm động. Thật ra thì không phải ai cũng đều là người sắt. Có lúc chỉ bởi vì giữ vững lòng kiên trì, để cho bản thân tự nhìn lên cũng không ngã xuống, khóe miệng cô kéo ra một nụ cười nhạt. Nói thật, trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, không nói không oán trách Cố Tử Thần thì đều là gạt người. Cô rõ ràng có thể vô cùng thoải mái nằm ở trên giường lớn, hưởng thụ đủ mọi vinh hoa phú quý, căn bản không cần trải qua nhiều việc đau thương như vậy. Nhưng bởi vì Cố Tử Thần, bởi vì anh mang cô tới cái đảo xa lạ này, trải qua cuộc sống không thuộc về mình. Cô đột nhiên hít một hơi thật sâu, lặng lặng dựa vào Cố Tử Thần. Bè gỗ làm thật tốt, vững chắc rồi không nói, ở trên mặt biển bồng bềnh như vậy, nước biển cũng không chảy vào được. Thổ dân rất am hiểu những thứ này sao? Cho nên Cố Tử Thần xấu xa đó hẳn là đang suy nghĩ bản thân tự phải làm, còn không bằng để cho thổ dân họ làm. Người ở nơi này có rất nhiều tư tưởng. Kiều Tịch Hoàn hoảng hốt nhận, thật thấy giống Cố Tử Thần cũng biết. Cố Tử Thần có phải hay không biết đặc biệt nhiều, cho nên mới như vậy, gặp bất cứ chuyện gì cũng là bộ dạng ấy, mang dáng vẻ mạnh mẽ, thành công, giống như trong cuộc đời chưa có chuyện gì là không thể giải quyết. Không biết anh là tự đại hay là tự tin, tóm lại ở bên người anh sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Bóng đêm rất nồng, trong nháy mắt còn có cảm giác, nếu như không trải qua nhiều việc chấn động lòng người như vậy, cũng không thấy được có nhiều cảnh sắc đẹp đến thế. Chậm rãi, Kiều Tịch Hoàn cũng nhắm mắt lại. Cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Rất nhanh, hai người ngủ thật say, mặc cho bè gỗ trôi trên mặt biển, không có mục đích bồng bềnh trôi. Đây chính là tự do. Một loại cảm giác đã lâu không nói được, chạm đến tận sâu trong nội tâm của mỗi người, không cách nào đè nén sợ hãi. Giống như đang ở trong mộng vậy, khắp nơi đều yên tĩnh, xung quanh có vật gì đó luôn luôn đung đưa, mang cô đi về phía con đường chính đạo. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, đột nhiên có chút nhức mắt, cô lại nhắm mắt lại thật chặt. Tỉnh chưa? Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nam quen thuộc. Kiều Tịch Hoàn lấy tay che mắt mình lại. Thật lâu khi đã thích ứng với ánh sáng, mở ra, mặt trời nhô lên cao. Cô đây không tim không phổi đã ngủ được bao lâu? Em ngủ rất lâu. Trên đỉnh đầu người đó nói. Vì cái gì không đánh thức em? Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên hỏi. Lại không có chuyện gì mà. Cố Tử Thần trả lời như chuyện đương nhiên. Anh bây giờ ngồi ở bè gỗ, dùng mái chèo gỗ dựng lên giống như một cái ghế tựa. Kiều Tịch Hoàn giật giật tròng mắt, suy nghĩ một chút cũng đúng. Cô không giúp được gì thì dĩ nhiên chỉ có ngủ. Cô động đậy một chút cảm thấy đau đầu, nhìn xung quanh. Chúng ta có phải hay không lại bắt đầu không có mục đích mà chu du? Cố Tử Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi, không nói gì. Cố Tử Thần đem trái cây ra, cố ý chọn trái cây tương đối, lắm nước đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Trước ăn gì một chút đi. Được, Kiều Tịch Hoàn nhận lấy. Một hớp nhỏ ăn. Cố Tử Thần nhìn cô, đột nhiên để mái chèo gỗ xuống, ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, nhìn gò má có chút chán nản của cô. Thật ra thì trước kia anh đã đi qua khu vực hoang dã này. Không phải là hòn đảo này, là đảo sâu hơn ở phía châu Phi. Chỗ đó, người so với nơi này càng nguyên thủy hơn. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn buồn bực. Cố Tử Thần tại sao đột nhiên lại nói cho cô những việc này? Lúc đó là vì thi hành một nhiệm vụ, anh cần đuổi giết người nọ. Vừa vặn hắn trốn vào ở chỗ đó, vì hoàn thành nhiệm vụ, đi ngay vào khu rừng hoang dã. Thật ra thì người thổ dân nói kinh khủng cũng kinh khủng, bởi vì bọn họ đặc biệt bài xích với người ngoài, trong lòng cho rằng người ngoài sẽ phá hư sinh thái của bọn họ. Nói không kinh khủng là bởi vì những người nơi này vô cùng đơn thuần. Ở trong thế giới của bọn họ chỉ có ăn uống vui đùa, không có bất kỳ âm mưu nào. Mỗi ngày có thể ăn đầy bụng, nếu như vẫn có thể chiến thắng những tộc dã nhân khác, đối với bọn họ mà nói chính là chuyện hạnh phúc nhất. À, Kiều Tịch Hoàn đáp lại một tiếng. Cho nên nói, Cố Tử Thần ở khu thổ dân kia mới có thể muốn gì được nấy. Anh còn đi qua rất nhiều nơi, đi qua cả chỗ có chiến tranh ở các quốc gia Tư Lợi Á. Chỗ đó bạo loạn rất nhiều. Có lúc người nằm trong nhà ở trên giường đột nhiên bị nổ tan xương nát thịt, dĩ nhiên sẽ chết bỏ mạng. Thời điểm lúc đó anh đi, thiếu chút nữa thì ở trên giường một khách sạn mất mạng. May mắn, dưới sự giúp đỡ của Lộ Viễn, tránh được một kiếp. Sau đó anh còn đi qua mấy quốc gia lạc hậu nhất châu Phi. Chỗ đó có người nghèo, căn bản không có cách nào mà tưởng tượng. Tư tưởng của bọn họ thiếu thốn vô cùng. Cho tới bây giờ, không chấp nhận bất cứ sự vật gì mới mẻ. Anh đã từng đụng phải một đội bác sĩ Trung Quốc tới đó chữa bệnh. Ngay khi bọn họ tuyên truyền về bệnh AIDS, ngay khi tuyên truyền về phòng tránh thai, rất nhiều người đối với bọn họ ác ý ra mặt. Thậm chí bọn họ còn đem bao cao su thổi thành bong bóng. Đội ngũ bác sĩ bị buộc phải ngồi ở trong nhà thờ cũ nát. Mà lúc ấy anh cũng đang ẩn núp ở đó. Sau đó đụng phải một người cũng coi như là người quen. Cố Tử Thần nói. Nghe như là một câu chuyện trong sách, cho nên Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cảm thấy rất hứng thú. Đụng phải ai? Phó Tử Văn, em gái Phó Bác Văn. Cố Tử Thần nói. Cô nàng là loại thiên kim nhà giàu cũng sẽ tới chỗ đó sao? Người có chí riêng. Cố Tử Thần cười một tiếng. Thật ra thì rất nhiều người vì lý tưởng cũng sẽ làm một vài chuyện người nhà cảm thấy cực đoan. Thật ra thì người bên ngoài nhìn thấy cảm giác đó là một chuyện vô cùng vĩ đại. Anh vẫn cho là anh làm ra những chuyện thật vĩ đại. Bây giờ nghĩ lại... Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Nhìn trên mặt anh, hiếm khi thấy lộ ra vẻ ngoài tĩnh mịch. Trước đó, Võ Đại còn hỏi anh. Rốt cuộc giấu giếm cái gì? Thật ra thì anh cũng không phải muốn giấu giếm bọn họ cái gì. Chẳng qua là cảm thấy có rất nhiều chuyện chưa thành công, thì anh không cần phải cho bọn họ hy vọng. Mà anh thực sự muốn đảm bảo được an toàn của bọn họ. Kiều Tịch Hoàn không hiểu Cố Tử Thần cùng tình cảm bạn bè kia của hắn lắm. Thật ra thì từ lúc anh nguyện ý đem đồng hồ đưa cho Võ Đại một giây kia, đã có rất nhiều tình cảm không thể dùng lời mà hình dung được. Hành động chứng minh hết thảy. Cố Tử Thần trầm mặc một hồi nói. Đi đến nước này, mọi thứ cũng bởi vì Lộ Viễn. Cậu ấy chết trên một mặt trận. Lộ Viễn đang thi hành nhiệm vụ cuối cùng. Trước đó cậu ta nói với anh phải rời đi. Cậu ta muốn có hạnh phúc của mình. Sau đó còn nói với anh, cậu ta giấu đi bí mật này. Cậu ta thực sự không phải là người của Cục Tình báo Quốc gia. Cậu ta là một đặc công của Cục Tình báo Trung ương trong nước Z. Chủ yếu là nằm vùng bên trong trụ sở, tùy thời giám sát theo chiều hướng của căn cứ. Theo Lộ Viễn nói, Cục Tình báo Quốc gia thực sự đã sớm nằm dưới sự theo dõi Trung ương vốn đối với Cục Tình báo Quốc gia tồn tại những nghi kỵ, thậm chí có tâm tư giải tán. Nhưng một tổ chức thành lập quá lâu, muốn giải tán cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Huống chi Cục Tình báo Quốc gia là do nước Z thành lập, mà đã trở thành Tổng cục Tình báo độc lập, coi như là cũng có một sự tương đối có thế lực. Mà thời điểm thành lập chính là đặc biệt, vì quốc gia là một vài chuyện đường đường chính chính, nhưng lại nói là vì chuyện hòa bình của thế giới. Ví như ám sát người quan trọng nào đó của quốc gia nào đó, ám sát kẻ phản động, lấy trộm cơ mật của nước đó, tổ chức sẽ âm thầm đổi trác một ít, rất nhiều thứ. Sau đó thì sao? Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tư Thần gợi lên hứng thú cực lớn. Sau đó, Cục Tình báo Quốc gia trong quá trình đó phát triển càng ngày càng mạnh, trên tay càng cần những thứ giá trị nhiều hơn. Hơn nữa, Cục Tình báo Quốc gia có một đoạn thời gian dài bắt đầu một mình đảm đương những thứ quan trọng. Trung ương đối với việc quản chế càng ngày càng vô lực. Vì vậy, nghe Lộ Viễn nói, nước Z lần lượt thành lập hai Cục Tình báo. Chính là vì phòng ngừa Cục Tình báo Quốc gia có thế lực quá lớn, sau đó thì không thể khống chế nữa. Mà Lộ Viễn chính là một đặc công trong Cục Tình báo. Lộ Viễn nói, Mai Phục ở Cục Tình báo Quốc tế khẳng định không chỉ có mình cậu ta, còn có những người khác. Những người này cậu ta tạm thời chưa phát hiện ra. Sau đó, bởi vì Lộ Viễn đột nhiên có người mình muốn theo đuổi, cậu ta đã nộp đơn từ chức với Cục Tình báo Trung ương. Sau đó đối với Cục Tình báo Quốc gia, cũng muốn rời đi. Cục Tình báo Quốc gia không biết từ khi nào thì biến chất. Lộ Viễn là người thứ nhất nói muốn rời khỏi Cục Tình báo Quốc gia. Cho nên mọi người không biết có phải hay không, mỗi người rời khỏi căn cứ cũng sẽ phải dùng cách thức này để cho bọn họ rời khỏi vĩnh viễn. Dĩ nhiên, loại phương thức này dùng để rời đi cũng có chỗ dễ hiểu. Tất cả những bí mật đã từng biết tuyệt đối sẽ không từ miệng người đó nói ra, cũng sẽ không tiết lộ bí mật của căn cứ, đảm bảo tuyệt đối tính thần bí. Sau khi Lộ Viễn rời đi, anh để cho đội viên giải tán. Cây này mà nói đối với căn cứ là một tổn thất lớn. Căn cứ muốn bồi dưỡng một người cũng không hề dễ dàng, cũng phải trải qua mười mấy năm. Hơn nữa thuộc hạ của anh, mấy người này đều là nhân tài, đều có thể thi hành độc lập nhiệm vụ một mình. Đối với căn cứ mà nói, đây là một khoảng tổn thất rất nặng. Mà anh cũng biết, anh làm như vậy chính là hoàn toàn cùng căn cứ đối đầu. Bất quá, căn cứ đối với anh tồn tại sự lo sợ. Bọn họ vẫn cho là trên tay anh nắm văn kiện quan trọng. Thực sự thì trên tay anh cũng cầm một ít đồ đủ để cho nước rét đánh dẹp đi căn cứ. Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Ý anh chính là Cục Tình báo Quốc gia cũng chính là căn cứ mà các anh luôn luôn nói tới. Thật ra đối với nước rét mà nói là tập đoàn tội phạm. Có thể hiểu theo cách cực đoan đó sao? Mặc dù cực đoan một chút, nhưng quả thật là như vậy. Cố Tư Thần nói. Cục Tình báo Quốc gia đã bắt đầu tự tiện tiếp nhận một vài chuyện nước rét không cho phép. Mà những chuyện này Cục Tình báo Quốc gia chính là muốn mưu lợi cho bản thân. Thị trường đã lan ra cả những nước khác, đã không còn là nơi mà nước Z có thể khống chế. Tất cả hành động của Cục Tình báo Quốc gia bắt đầu ở nước Z. Cuối cùng tính chất phát triển đã không còn thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Cơ cấu đặc thù mà trên toàn thế giới đều không phải là không có tiền lệ. Lộ Viễn tại sao lại nói nhiều với anh như vậy? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi, thực sự vẫn là ngạc nhiên. Coi như là đặc công, theo lý sẽ không nói ra nhiều cơ mật như vậy. Cố Tư Thần hơi hí mắt, nói. Có lẽ Lộ Viễn cũng tự biết, có thể bởi vì hành động to gan của bản thân. Hơn nữa cậu ta nói cho anh nhiều như vậy, chẳng qua là nhắc nhở anh trước, không nên quá lệ thuộc, cũng như trung thành với căn cứ. Căn cứ bây giờ là tứ bề khốn đốn, không chừa một mống. Có lẽ sẽ hoàn toàn tan rã. Mà mặc kệ là Cục Tình báo Quốc gia cũng được, Cục Tình báo Trung ương cũng tốt. Tất cả đều là nguy hại đến sự an toàn chân chính của quốc gia, vì là tai họa ngầm cũng sẽ không chút lưu tình mà diệt trừ. Mà bọn họ bồi dưỡng nhiều nhân tài quan trọng trong căn cứ, ở trong phạm vi hẳn chỉ có thể nhận lấy cái chết. Nhưng cho tới bây giờ căn cứ vẫn tồn tại. Kiều Tịch Hoàn vĩnh viễn cũng có thể hỏi đến điểm chính. Cố Tử Thần nói, đó là bởi vì chúng ta rời đi, đối với căn cứ là một đả kích lớn. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những thứ kia vốn là có thể thực hiện, nhưng kế hoạch lại bị mắc cạn. Là một cục tình báo lớn như vậy, nước Z không phải nói có thể trừ đi là trừ đi, không còn một mống, sẽ đưa một quốc gia vào cuộc rối loạn. Huống chi đối với nước Z mà nói, còn có rất nhiều người, những kẻ khác nhìn chằm chằm vào bọn họ, muốn thấy được nước Z nội chiến. Một khi nước Z bùng nổ, những thứ khác sẽ nhúng tay vào, cố ý khơi mào thị phi trên thế giới. Em nghĩ một đất nước cuối cùng sẽ phát sinh gì không? Rất nhiều chính quyền cũng sẽ vì thế mà dao động. Cho nên, phàm là dính đến đất nước, luôn phải cẩn thận hết sức mới được. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Trước kia đối với hoàn cảnh cùng hiểu biết của anh cũng chỉ là ấn tượng mà thôi. Chưa từng nghĩ dính dáng đến có thể sâu xa như vậy, giữa một quốc gia với một quốc gia phân tranh. Cô có phải hay không vẫn luôn coi thường Cố Tử Thần? Xem thường người đàn ông này, đem trên lưng một ít nước hận thù nhà. Anh dùng 8 năm liên lạc với lãnh đạo thượng cấp của Lộ Viễn, một thành viên Cục Tình báo Trung ương nước Z. Cố Tử Thần tiếp tục nói, thân phận anh đặc biệt, bên kia không nhất định tin anh, mà Lộ Viễn cũng không để lại cho anh vật gì có giá trị để bên kia công nhận. Cho nên một thời gian dài, anh vì muốn lấy được tín nhiệm của bọn họ mà làm một số việc. Lần trước anh rời đi cũng là do bên kia chủ động tìm tới anh, để cho anh đi theo một chuyến đến Tổng cục Tình báo Trung ương. Thời gian chờ đợi cho chút dài, chúng ta bắt đầu xuất động kế hoạch dẫn xà. Cục Tình báo Quốc gia đến lúc này cũng đã không còn là thứ nước Z có thể nhắm trong tay. Có thể không giấu vết mà diệt trừ, mà chuyện cần làm nhất đó là anh có thể cung cấp giá trị hữu dụng cho bọn họ. Cố Tử Thần, anh thật vĩ đại. Kiều Tịch Hoàn xúc động. Không, Cố Tử Thần nói, đã từng cảm thấy mình thật vĩ đại, có thể vì quốc gia mà làm nhiều chuyện. Có lẽ chính là một lần hành động ám sát nho nhỏ đó đã có thể ngăn bạo loạn ở hai quốc gia. Trải qua thời còn trẻ hết sức lông bông, bây giờ lại cảm thấy mình làm những chuyện vĩ đại kia thực sự cũng như khói mây, cái gì cũng không đúng. Ngược lại đến lúc Lộ Viễn chết mới phát hiện anh chỉ muốn bảo vệ bạn bè của anh mà thôi. Anh thật rất ích kỷ, Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Anh sở dĩ theo Cục Tình báo Trung ương chỉ là muốn thông qua Cục Tình báo Trung ương để hoàn thành phá hủy Cục Tình báo Quốc gia. Em biết người trong căn cứ bắt đầu đuổi giết chúng ta. Bây giờ căn cứ biết chúng ta có dính dáng đến Cục Tình báo Trung ương, cũng không chút kiêng kỵ mấy. Ngày trước, ở Á Lạp Tư Duy, không chút lưu tình hành động ám sát bọn họ đối với chúng ta có một loại quyết tâm. Mà lúc này, Cục Tình báo Trung ương vì thế mà bảo anh cùng bọn họ ắt phải đối lập với Tình báo Quốc gia. Đây là anh cố ý gây ra mâu thuẫn. Cục Tình báo Trung ương vì có đầy đủ chứng cứ, thậm chí muốn gãi đúng chỗ ngứa, đó mà diệt trừ Cục Tình báo Quốc gia, thì sẽ liên lệ thuộc vào anh cùng với người của anh. Cho nên cuộc phân tranh này do anh đẩy lên. Cố Tư Thần nói, nếu như thất bại, anh sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nước Z. Đề tài có chút nặng nề. Tại sao lại đột nhiên nói cho em nhiều bí mật như vậy? Kiều Tịch Hoàn nghẹo đầu hỏi. Cố Tư Thần nhàn nhạt nói, sợ em nhàm chán. Kiều Tịch Hoàn một giây kia á khẩu không trả lời được. Cố Tư Thần cười một tiếng, nhìn cô nói, nhưng thực sự không nghĩ muốn giấu giếm em cái gì. Anh nghĩ em sẽ có hứng thú muốn biết anh rốt cuộc là hạng người gì. Ừ, em muốn biết. Cho dù sau khi biết cũng phải giống như hình dung mà cô đã tưởng tượng. Cô nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh cứ thế bình tĩnh, giống như không có gì đặc biệt ưu sầu gì. Bè gỗ vẫn yên bình, yên tĩnh, trôi trên mặt biển. Hiếm có, từ tối ngày hôm qua đến giờ vẫn sóng yên, biển lặng. Cũng không biết có phải do ông trời đối với bọn họ không tệ hay không. Kiều Tịch Hoàn ăn xong trái cây, lại ăn thêm chút thịt, tiếp tục nằm ở trên bè gỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Cố Tư Thần lại trèo tiếp, bè gỗ lặng lặng không ngừng trôi trên mặt biển. Mọi thứ thật sự rất yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn thậm chí không có cách nào tưởng tượng tiếp theo sẽ phát sinh thêm những thứ gì. Chiến tranh vốn vô cùng tàn nhẫn. Cứ thế lặng lặng nằm một hồi, Cố Tư Thần đang trèo bè đột nhiên ngẩn ra. Anh lớn tiếng kêu Kiều Tịch Hoàn, mau nhảy xuống biển. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn Cố Tử Thần, nhưng trải qua mấy ngày trốn chạy, cũng biết Cố Tử Thần rất cảnh giác, cũng biết anh tuyệt đối sẽ không nói đùa với người khác, cho nên cô không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống biển. Sau đó bè gỗ trôi lờ lững, kìm nén hơi thở. Cố Tử Thần cũng nhảy từ trên bè xuống, ở dưới nước tìm được Kiều Tịch Hoàn, ôm cô mai phục ở dưới bè gỗ. Bên tai càng lúc càng gần, nghe được tiếng trực thăng, cách mặt biển càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Kiều Tịch Hoàn nhiều lúc cảm thấy bản thân kìm nén đến nghẹt thở, lại cố gắng ráng nhịn xuống. Trực thăng vẫn cứ ở trên cao quanh quẩn. Cố Tư Thần ôm Kiều Tịch Hoàn, vô cùng im lặng, cách xa bè gỗ mà bơi. Không biết là địch hay là bạn, Cố Tư Thần không dám tùy tiện lộ trên mặt nước. Bên tai đột nhiên nghe được âm thanh có chút quen thuộc. Trực thăng bắt đầu hạ xuống, giọng nói tỏ ra dị thường. Là Võ Đại. Kiều Tịch Hoàn dùng ánh mắt tỏ ý. Cố Tư Thần giống như cũng nghe được. anh ôm Kiều Tịch Hoàn chậm rãi từ dưới nước biển ngoi lên. Mặt biển cách chỗ bầu trời khoảng 2 mét. Một chiếc trực thăng luôn luôn xoay vòng tròn xung quanh, giống như đột nhiên phát hiện bọn họ tồn tại. Trực thăng vội vàng ném số một thang dây, ném ở trước mặt bọn họ. Cố Tư Thần để Kiều Tịch Hoàn bước lên trước, sau đó mới theo cái thang kia đi lên. Trực thăng chậm rãi nâng lên, bay lên. Kiều Tịch Hoàn có chút khẩn trương, ngồi bên trong trực thăng. Thật ra trước kia cũng đã thử làm phi cơ, ban đầu không cảm thấy dọa người như vậy. Võ Đại nhìn bọn họ, hốc mắt đỏ, thêm đỏ. Hai người không có chết. Kiều Tịch Hoàn mất căng thẳng. Cô đó nha, có biết nói chuyện hay không? Võ Đại giống như có thói quen lừa tình như vậy, vội vàng giải thích tình huống hiện tại. Đây là Cao Tung, Cục Tình báo Trung ương phái người tới đón chúng ta. Còn có mấy trực thăng khác cũng đang trong đại dương tìm tung tích hai người. Chúng tôi tìm hai người đã hai ngày nay. Tôi cũng cứ cho là hai người... Bất quá thật tốt, tôi cũng không biết hai người sẽ không chết. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại. Mới vừa rồi ai nói hai người lại không chết? Bây giờ còn nói gì sẽ không chết? Cái này không phải là mâu thuẫn sao? Ngoài ra, Doãn Tường đã tới, mới vừa nhận được tin tức. Mạc Sơ cùng Ôn Đặc Sâm cũng đang trên đường tới, nghe nói cũng là chỉ bị thương nhẹ không nghiêm trọng. Võ Đại nói tiếp. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu một cái. Lão Đại, chúng ta bây giờ coi như là người của Cục Tình báo Trung ương sao? Võ Đại có chút mờ mịt hỏi. Không tính là... Cố Tư Thần nói. Tôi cùng bọn họ chẳng qua là hợp tác mà thôi. Ừ, Võ Đại kinh ngạc. Sau này cô khỏe rồi, tôi sẽ giải thích. Cố Tư Thần cũng không nói thêm nữa. Võ Đại cũng thức thời không hỏi nhiều. Cố Tư Thần nhìn phi công trực thăng tên Cao Tung, nhìn hắn đang cầm điện thoại vô tuyến gửi tín hiệu. Xong chuyện hắn quay đầu nhìn Cố Tư Thần, cười chào hỏi. Luôn nghe tới đại danh của anh, nghe tiếng lâu không bằng gặp mặt. Rất hân hạnh được biết anh. Tôi là Cao Tung, trước kia cũng từng Lộ Viễn trải qua huấn luyện. Bất quá Lộ Viễn 13 tuổi đã rời khỏi, lúc ấy còn đang suy nghĩ không biết tên tiểu tử kia đi nơi nào, lại không nghĩ rằng... Cố Tư Thần khẽ gật đầu một cái, giống như chưa từng nghĩ nói chuyện cũ. Hắn nghiêm túc hỏi, để cho tôi lái được không? Cao Tung ngẩn ra, cũng không từ chối. Anh tới đi. Cố Tư Thần trực tiếp ngồi trong ghế lái, sau đó ra radar tín hiệu căn cứ, bắt đầu mục tiêu lái đi. Mỗi lần Cố Tư Thần làm một việc đều có mục đích. Anh chẳng qua là đang nhìn hải vực trước mặt anh, cách mục tiêu rút cuộc bao nhiêu xa, mà bản thân rút cuộc mới ở chỗ nào. Cũng dự đoán của bản thân có phải hay không đồng nhất. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một lần xuất phát làm nhiệm vụ đều là không ngừng tìm kiếm khuyết điểm, không ngừng học tập. Tuyệt đối sẽ không để cho nhiệm vụ lần này trở thành sai lầm của nhiệm vụ sau dẫn đến tử vong. Cố Tư Thần lái trực thăng. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở cách anh không xa, nhìn bóng lưng cứng rắn của anh. Cô bây giờ coi như đã an toàn phải không? Cô bây giờ giống như còn có một chút không tin, nhìn mặt biển càng lúc càng xa. Mới rồi vẫn còn ở trong nước biển, thiếu chút nữa còn muốn nghẹt thở. Bây giờ lại cao cao tại thượng, ngồi ở chỗ này thoải mái như vậy. Đối với Cố Tư Thần mà nói, chuyện như vậy có phải hay không thường xuyên xảy ra? Một giây sẽ đối mặt với cái chết, một giây kế tiếp có lẽ cũng có thể vô tư, vô lo. Cô không thấy được trên mặt Cố Tư Thần có bất kỳ mừng rỡ nào. Cô cắn cắn môi, tận lực khống chế nỗi buồn, nhìn về phía trước. Thật ra cô đang suy nghĩ, đối với Cố Tử Thần bọn họ mà nói, cô có phải thật hay không không thể chịu nổi một kích. Đã từng ở trên thương trường hăm hở, đã từng rất tự tin, chỉ là ở trước mặt nhóm người này trở nên cực kỳ nhỏ bé. Trực thăng vẫn tiến về phía trước, đột nhiên giống như tín hiệu truyền đến nguy hiểm, trên phi cơ vang lên âm thanh chói tai, tất cả mọi người đột nhiên cảnh giác vô cùng. Cố Tư Thần trầm giọng nói, có một chiếc phi cơ không rõ tín hiệu đang đến gần. Cách bao xa? Cao Tung cảnh giác hỏi. Đại khái 5 phút sau tới. Bên cạnh còn có một đèn tín hiệu màu xanh da trời, anh ấn vào đó sẽ có người tiếp viện. Cao Tung lập tức nói. Cố Tư Thần dựa theo tinh thần làm việc, nghiêm túc nói, tôi bây giờ hạ cánh khẩn cấp. Được, Cao Tung vội vàng đáp ứng. Lúc này căn bản không thể do dự. Ngón tay Cố Tư Thần linh hoạt không ngừng làm việc của phi công. Trực thăng dần hạ thấp xuống, thậm chí giống như thiếu chút nữa thì mất trọng lực. Kiều Tịch Hoàn luôn nắm chặt tay vịn, cả người nháy mắt liền ảm đạm. Cô vẫn cho là an toàn. Mẹ kiếp, có phải hay không nên để cho người khác tĩnh tâm một chút à? Một giây trước bản thân còn ưu tư, nháy mắt, không có gì, có chăng nữa cũng biết khủng hoảng là gì. Trực thăng hạ khẩn cấp xuống một mặt bằng, không biết là chỗ nào. Trước mặt là một rừng cây, trùng trùng điệp điệp. không phải lại ở chỗ này chạy trốn chứ. Kiều Tịch Hoàn đối với rừng cây hoàn toàn tồn tại bóng mờ. Nhớ tới ngày hôm qua con rắn lớn kia, nhớ tới ngày hôm qua gặp phải cái đám thổ dân kia. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, Cao Tung, Võ Đại vô cùng bình tĩnh và cầm súng lên. Cố Tử Thần lại cầm một cây súng lục nhét vào tay Kiều Tịch Hoàn, sau đó chấp nhận bị Cố Tử Thần kéo xuống khỏi trực thăng, chạy vào chỗ rừng cây kia. Dọc theo đường chạy có chút mau, Kiều Tịch Hoàn cơ hồ là bị Cố Tử Thần kéo đi. Cao Tung cùng Võ Đại túc trực bên cạnh họ, phòng bị rất ngặt. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng súng, giống như có người đuổi tới. Cố Tử Thần hét một tiếng, nằm xuống, ẩn nấp. Sau đó Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần đẩy nằm trên mặt đất, toàn thân đau nhức, cả người thậm chí còn trong trạng thái choáng váng. Lại bị Cố Tử Thần nắm kéo núp ở phía sau một tảng đá lớn. Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn thu xếp ổn thỏa xong, nhanh chóng biến hóa cùng thanh súng lục đen kia. Biểu tình trên mặt cho tới bây giờ Kiều Tịch Hoàn chưa từng thấy qua, nghiêm túc, lạnh lùng, còn mang theo chút máu tanh. Em chớ đi ra, che lỗ tai lại. Nếu như có người đến gần, anh dạy em dùng súng lục thế nào. Cho dù đạn có bay tới, nhớ là em mặc áo chống đạn cho nên không được hoảng hốt. Chỉ cần đầu không bị thương, em sẽ không chết. Cố Tư Thần nói từng câu. Cái gì gọi là đầu không bị thương? Cô hoảng sợ che đầu. Cô không muốn. Bên tai đột nhiên là tiếng súng đùng đùng, điếc tai nhức óc. Kiều Tịch Hoàn che lỗ tai mình, thân thể run lẩy bẩy. Cố Tư Thần lúc này cũng có cách nào an ủi Kiều Tịch Hoàn. Anh đưa đầu ra, cùng họng súng đen hướng ra ngoài. Ầm, phanh. Quyết chiến sinh tử, chạm một cái liền bùng nổ. Võ Đại cùng Cao Tung núp ở một bên khác, phối hợp cùng Cố Tử Thần bắt đầu phản công. Liếc mắt thấy đối phương cũng không có nhiều người, nhiều nhất là 5 người. Phản kích còn có cơ hội. Cố Tử Thần bóp cò súng, bên kia Võ Đại cùng Cao Tung hiểu ý. Võ Đại đột nhiên rời khỏi chỗ ẩn nấp, tiếng súng tấn công tới. Cố Tử Thần căng tiếng súng đúng chỗ, tìm đúng vị trí, một phát súng đánh gục. Lôi, bên kia đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc có chút thảm thiết. Võ Đại đã lăn đến bên người Cố Tử Thần, trên người trúng thương, mặc áo chống đạn, cho dù bị đạn bắn vào đều sẽ bị choáng ít nhiều. Nhiều năm trải qua còn không đến nỗi quá khó để chấp nhận, mà giờ phút này quả thật là bởi vì người phụ nữ kia yên lặng mà nghiêm túc. Giờ phút này tiếng súng giống như dừng lại, giống như cảm giác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mới vừa rồi là âm thanh Diệp Vũ, Võ Đại đột nhiên mở miệng. Cố Tư Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn ở một bên đã hoảng sợ đến mức không thể nói chuyện, cũng đột nhiên yên lặng, giống như vậy nhìn Cố Tư Thần cùng Võ Đại. Đánh cô ta sao? Võ Đại hỏi. Không gian trầm mặc, trên đỉnh đầu lá cây đại thụ trong gió táp táp vang dội. Cố Tư Thần dùng âm thanh lạnh lùng mỏng manh nói. Võ Đại, chúng ta trời sinh máu lạnh. Cố Tư Thần âm thanh mỏng lạnh nói, cho nên sống chết trước mắt, không cần phải băn khoăn bất kỳ ai. À, Võ Đại cắn môi gật đầu. Cố Tư Thần biểu hiện rất nhạt, giống như đối phương là ai mà nói cũng một chút không quan tâm. Anh tỉnh táo giao phó, trước mắt chúng ta bây giờ là 3 người. Từ tiếng súng phán định mà nói, đối phương hẳn là 5 người, trong đó có Lôi Bố Lai, bị thương có lẽ chết, còn lại 4 người. Trừ đi Diệp Vũ bên ngoài, hẳn còn có Thanh Hòa, Đường Cẩm, Ngô Phi Khâm sẽ công kích ở tầm xa. Tới chỗ Diệp Vũ, cô ta giỏi dụ rồi giết. Những người khác tương đối xuất sắc. Tôi không biết Cao Tung giỏi cái gì, nhưng Võ Đại cô đánh giỏi cận chiến, cho nên cô bây giờ nhận đối tượng chính là Đường Cẩn, Cao Tung phụ trách Ngô Phi Khâm, tôi phụ trách Thanh Hòa cùng Diệp Vũ. Khẩn trương mà thời gian thì ngắn ngủi, Cố Tư Thần đơn giản phân công. Võ Đại trầm mặc gật đầu. Chẳng qua thời điểm gật đầu nhịn không được nhìn Cố Tư Thần nhiều hơn. Câu, anh thực sự muốn cùng Diệp Vũ chính diện đối mặt. Cuối cùng cũng không hỏi, nhìn giây phút này không phải là thời điểm có thể quấn quýt. Phân công xong, Võ Đại cùng Cố Tử Thần bắt đầu. Cao Tông mai phục bên kia, bóng người lộ ra, bên kia có tiếng súng ảo ảo tới. Võ Đại lăn lóc, tiếng súng không ngừng ở bên tai. Thật vất vả lăn về phía bên cạnh Cao Tông, kế hoạch báo cho Cố Tử Thần. Sau đó hai người từ hai hướng khác nhau bắt đầu đánh từ hai mặt. Tiếng súng vang lên lần nữa. Kiều Tịch Hoàn ngồi chồm hổm phía sau, tay một mực che lỗ tai mình, cả người vẫn trong trạng thái sợ hãi. Cố Tư Thần luôn luôn quan sát động tĩnh xung quanh, trong mắt anh đột nhiên nhíu lại, bỏ lại một câu hùng hãn. Kiều Tịch Hoàn, anh vừa mới nhớ nói với em. Sau đó bóng người đã xông ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn há miệng một cái, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, nhìn Cố Tư Thần đã không còn dưới mi mắt cô. Cô hỏng mất nhìn súng lục cô để dưới đất, cầm lên, sau đó học Cố Tư Thần cách cầm súng vừa rồi. Cố Tư Thần nói thời điểm nổ súng mới lên đạn, nếu không nổ súng sẽ làm tổn thương đến bản thân. Cô cắn môi, ôm thật chặt cây súng lục vào ngực. Xung quanh còn có chút tiếng súng, xa gần thay lượt nhau. Kiều Tịch Hoàn tim đập càng lúc càng tăng. Không có Cố Tư Thần ở bên người, giống như biện pháp an toàn gì cũng không có. Bản thân cứ thế mà bại lộ trong hoàn cảnh tàn nhẫn. Cô hung hăng cắn môi, đang khống chế tim đập, nói với bản thân cô sẽ không chết. Cố Tư Thần lợi hại như vậy, nhất định có thể đem đối phương tiêu diệt toàn bộ, bao gồm Diệp Vũ. Lòng cô đột nhiên thêm lạnh. Cố Tư Thần nói không nể mặt, nhưng không biết tại sao luôn cảm thấy thời điểm Cố Tư Thần đối mặt với Diệp Vũ, nhất định tâm sẽ nghĩ ngợi. Bên tai giống như truyền đến bước chân, thẳng tắp tiến về phía cô. Cô nhìn một đôi giày đen xuất hiện trước mặt cô, tim cô khẩn trương đập thêm mạnh, mồ hôi từ trên trán không ngừng chảy xuống. Lúc lắc súng lục bẩn thỉu trên tay, cô hít thở sâu, bởi vì không biết là địch hay là bạn. Đang quanh quẩn bất an trong nháy mắt, cặp giày đen kia một cước tung văng đá đi súng lục cô giơ lên. Có một cái chớp mắt như vậy, lại cảm thấy tay như muốn gãy. Súng lục sau đó rơi xuống đất. Kiều Tịch Hoàn đang chuẩn bị cúi đầu nhặt. Diệp Vũ, người đi đôi giày đen đó, ngồi xổm người xuống. Súng lục màu đen trực trên trán cô. Cố Tư Thần nói chỉ cần đầu không bị thương sẽ không chết. Bây giờ phải chết sao? Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ mặt lạnh, nhìn trong mắt cô ta có tia máu, ngón tay nhỏ nhắn hơi bóp cò. Diệp Vũ, tôi khuyên cô không cần nổ súng. Sau lưng đột nhiên vang lên một âm thanh máu lạnh. Ánh mắt Diệp Vũ khẽ nhúc nhích, sắc mặt vẫn thờ ơ. So với giây phút Kiều Tịch Hoàn buồn rầu lúc này, giờ cô ta lại tỏ ra ổn như thường. Cho dù một cái nòng súng lạnh như băng mâu thuẫn đặt ở sau cổ Diệp Vũ. Cố Tử Thần, anh cảm thấy lúc anh bắn vào đầu tôi, Kiều Tịch Hoàn có thể hay không cũng sẽ hưởng đãi ngộ như vậy. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Cho nên tôi đề nghị cô không cần nổ súng. Cố Tư Thần từng câu nói. Vạn nhất tôi lựa chọn phương thức ngọc đá cùng vỡ thì sao? Diệp Vũ gương chân mày lên, sắc mặt máu lạnh đến vô tình. Tôi sẽ đào hai cái hố, vùi cô cùng cô ấy mai táng. Nhưng lúc này tôi nghĩ có thể nói với cô một chút điều kiện. Thang Hòa đã bị chúng tôi chế ngự. Đường Cẩn trước mặt đang đánh cận chiến cùng Võ Đại. Cô biết Đường Cẩn trước giờ không phải là đối thủ lớn của Võ Đại. Đến nỗi Ngô Phi Khâm vốn không muốn vào lúc này nói cho mấy người biết, nhưng không thể nói cậu ta là người của tôi. Cố Tư Thần gằn lên. Diệp Vũ sắc mặt đã đen thui. Tôi có thể để mấy người trở về. Cố Tư Thần nói. Cô bỏ súng xuống. Vì một con đàn bà Kiều Tịch Hoàn vô dụng này đáng giá không? Diệp Vũ lạnh lùng hỏi anh. Anh bây giờ có thể tiêu diệt được trong căn cứ thành viên chủ yếu là ba người kia. Không có gì là đáng giá hay không, chỉ cần tôi muốn. Cố Tư Thần nói, nghe không rõ ra bất kỳ ưu tư gì. Diệp Vũ cười lạnh, đột nhiên linh hoạt đem súng lục từ ngón tay xoay một cái, kỹ thuật vô cùng hoa lệ. Một giây kia, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Diệp Vũ rất anh tú. Còn có một giây không nói được, đẹp lạ lùng. Cô ta đem súng lục bỏ xuống đất, sau đó giơ tay lên đầu, đầu hàng. Cố Tư Thần giống như thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt, giấu sâu như vậy, nhưng rõ ràng Diệp Vũ thấy được. Cô ta có thể hiểu thành Cố Tư Thần không muốn cô ta chết sao? Hay là nói chỉ là không muốn Kiều Tịch Hoàn chết? Trong mắt cô ta khẽ nhúc nhích, nhìn Đường Cẩm đã bị Võ Đại thu phục dưới đất. Thang Hòa cũng bị Ngô Phi Khâm cùng một người lạ dùng súng lục chỉ đầu. Bọn họ tới 5 người, một người phản bội, quả nhiên một chút hồi hộp cũng không có. Dưới tình huống không có chút hồi hộp, cô ta liền tìm cơ hội trên người Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này có lẽ sẽ trở thành nguyên nhân mà thay đổi cục diện. Nhưng chân chính nhìn Kiều Tịch Hoàn một giây kia, cô ta nhịn không được thiếu chút nữa thì giết chết cô. Diệp Mị là bị cô bức tử phải không? Diệp Vũ đột nhiên hỏi. Kiều Tịch Hoàn vẫn còn đang trong trạng thái hoảng sợ, nhưng ở trước mặt bạn gái cũ của anh, đúng là bạn gái cũ, không thể hèn nhát như vậy. Cô chịu đựng hai chân run rẩy, đứng thẳng lên, mặt đối mặt nhìn Diệp Vũ, không có chút âm thanh run run nào, nói. Cô nên hỏi người mẹ thân ái của cô một chút, rốt cuộc ai buộc em gái cô tự sát? Sắc mặt Diệp Vũ đột nhiên khẽ biến. Tôi có thể cho cô tin tức cũng chỉ nhiều như vậy. Kiều Tịch Hoàn nói, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại đặc biệt kiên định. Người phụ nữ này mới rồi còn sợ đến vô thần, thời gian ngắn có thể biến mình thành bình tĩnh như vậy. Diệp Vũ hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cũng không yếu thế, dù sao bây giờ bọn họ chiếm thượng phong. Cô vô cùng bình thường đi tới bên cạnh Cố Tử Thần, cố ý nói, Anh không phải nói không rời khỏi em sao? Hại em thiếu chút nữa chết, anh không sợ? Cố Tử Thần môi mỏng khẽ nhúc nhích. Anh sẽ không để cho em chết. Kiều Tịch Hoàn ôm eo anh, cố ý nũng nịu. Ánh mắt Diệp Vũ càng thêm lạnh, nhìn bóng dáng Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn, máu trong người không ngừng chảy ngược, giống như bị ứ máu vậy, sắc mặt chỉ toàn là kìm nén. Cố Tử Thần, nhân viên cứu viện 10 phút sau sẽ tới, bọn họ... Cao Trung đột nhiên mở miệng. Tạm thời không nói đến bọn họ, Cố Tử Thần nói. Được. Cao Trung không chất vấn gì khi nghe theo sắp xếp của Cố Tử Thần. Phi Khâm, cậu không thể trở về, đi theo chúng tôi đi, Cố Tử Thần nói. Dạ, lão đại. Ngô Phi Khâm khóe miệng móc lên một nụ cười. Bọn tôi chờ ngày này rất lâu rồi. Ngô Phi Khâm, 30 tuổi, một thành viên khác của Cục Tình báo Quốc gia. Sau trong thâm tâm đối với Cố Tử Thần sùng bái có thừa. Một lần trong lúc thi hành nhiệm vụ, Cố Tử Thần từng có ân cứu mạng hắn. Nhớ kỹ trong lòng, lúc Cố Tử Thần rời đi, có âm thầm liên lạc với Ngô Phi Khâm. Ngô Phi Khâm không nói hai lời, đáp ứng mà nằm vùng. Hơn nữa, Ngô Phi Khâm cũng nhiều lần cảm thấy căn cứ có vấn đề. Vốn là lúc nghe Cố Tử Thần mang một đội người rời đi, chỉ muốn đi theo. Cũng may bản thân không có xung động, ngược lại liền trở thành người trọng yếu. Khoảng thời gian này sắp xếp của căn cứ, hắn có thể nắm bắt được. Mọi thứ đều nói với Cố Tử Thần. Ít nhất đảm bảo Cố Tử Thần cùng mấy người khác chạy trốn an toàn trong 8 năm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng động cơ trực thăng. Bầu trời luẩn quẩn ít nhất 3 phi cơ. Song phương tiến hành ám hiệu xác nhận xong, buông xuống dây thang. Võ Đại, cô lên trước đi, Cố Tử Thần dặn dò. Được. Võ Đại thả Đường Cẩm, sau đó leo lên thang dây. Bởi vì cây cối dày đặc nên thang dây rất dài. Trong quá trình Võ Đại đeo lên, Cố Tử Thần nói, cô đi lên, sau đó kêu bọn họ thả một sợi dây xuống. Võ Đại ngạc nhiên, vẫn gật đầu một cái. Cố Tử Thần lại nói với Cao Tung, cùng Ngô Phi Khâm, hai người kiểm tra trên người bọn họ có vũ khí hay không. Được. Hai người khom người, cẩn thận lục soát, đem súng đạn toàn bộ thu thập lại. Cố Tử Thần thả súng xuống, chuẩn bị tiến hành lục soát người Diệp Vũ. Để em. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói, để em làm được không? Cố Tử Thần nhìn cô, biểu tình có chút nghiêm túc. Em không thích nhìn anh đối với người phụ nữ khác như vậy. Kiều Tịch Hoàn có chút ủy khuất nói, âm thanh không có sức, càng lúc càng nhỏ. Cố Tử Thần liếc Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói, em đem hai cây súng lục dưới đất nhặt lên. Kiều Tịch Hoàn khó chịu chu mỏ, vẫn là nghe lời khom người nhặt lên thanh súng của mình cùng của Diệp Vũ đặt dưới đất. Cố Tử Thần bắt đầu tiến hành lục soát toàn thân, không lưu đường sống. Đạn, túi, lưu đạn, súng lục. Kiều Tịch Hoàn nhìn ngón tay dài của Cố Tử Thần không ngừng ở trên người Diệp Vũ linh hoạt, luôn cảm thấy hai người đó rõ ràng rất mập mờ. Cô có một chút thở phì phò nhìn bọn họ, toàn bộ mặt cũng đã đỏ lên. Cố Tử Thần tên này chính là cố ý. Trên mặt Kiều Tịch Hoàn đỏ ửng cả lên. Diệp Vũ ngược lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, mặc cho ngón tay Cố Tử Thần không ngừng ở trên người cô ta lục soát. Đây chính là hành động bình thường đối với những người như bọn họ mà nói, tiếp xúc với vô số người. Có lúc cần phải tiếp xúc thân thể là rất bình thường. Tử Thần, Diệp Vũ đột nhiên mở miệng. Cố Tử Thần trầm giọng, ừ, một tiếng. Tại sao lại đem Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh? Cô ta là phiền toái của anh. Diệp Vũ nhìn qua bình tĩnh nói. Thật ra cô phát hiện thời điểm toàn bộ quá trình này đều có Kiều Tịch Hoàn. Một giây kia thiếu chút nữa tan vỡ. Trải qua nhiều ngày chạy trốn như vậy, Cố Tử Thần vẫn chỉ là đem Kiều Tịch Hoàn bên người. Cố Tử Thần không ngừng động tác tay, sắc mặt cũng chẳng chút biến hóa. Mà thôi, tại sao lại đối với tôi không kiên quyết như vậy? Diệp Vũ hỏi tiếp. Cố Tử Thần vẫn không trả lời. Bây giờ, em nghĩ em cũng sẽ tiếc nuối. Tiếc nuối năm đó em lại lựa chọn rời đi. Chẳng qua, anh cũng chỉ nhàn nhạt nói với em câu gặp lại. Diệp Vũ ở trên mặt, nhìn bình tĩnh, hốc mắt lại có chút đỏ. Cố Tử Thần trầm mặc. Những vũ khí bí mật được giấu đi, đối với một người cùng một nơi tạo ra cũng không phải là chuyện khó để tìm. Cho nên không tới một phút, Cố Tử Thần đã lục soát xong. Anh xoay người muốn đi. Đến bây giờ một câu anh cũng không nói với em sao? Diệp Vũ cứ như vậy yên lặng nhìn bóng lưng, nhìn anh rời khỏi cô ta. Cố Tử Thần dừng bước một chút. Bởi vì cô ấy cho tới bây giờ không có nói rời khỏi. Cố Tử Thần bỏ lại một câu nói. Cho nên cũng bởi vì cô ta nói qua, cô ta phải đi. Anh liền hoàn toàn buông tay sao? Cô ta cắn môi, hốc mắt có chút mơ hồ không rõ. Nhưng Cố Tử Thần anh có nghĩ tới hay không? Anh thực sự cho Kiều Tịch Hoàn cơ hội rời đi sao? Nhưng năm đó, anh cho cô ta cơ hội này. Võ Đại đã leo lên trực thăng, đồng thời thả một sợi dây xuống. Cố Tư Thần nhận sợi dây kia, không chút qua loa, cột vào người Kiều Tịch Hoàn, kéo một cái, nút chết. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần sắp khóc. Cố Tư Thần, anh là để bọn họ như vậy kéo em lên sao? Anh không ưa em, cũng không thể đối với em như vậy à? Cố Tư Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nhịn được cười. Anh sợ em không leo lên nổi, lại từ trên rớt xuống. Như thế này an toàn hơn một chút, lên đi. Kiều Tịch Hoàn đỏ mặt. Cố Tư Thần sờ đầu cô một cái, đi lên. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, bị kéo đi lên. Có lúc chính là chỉ cần một chi tiết nho nhỏ cũng khiến người khác vô tình cảm thấy rất cảm động. Diệp Vũ cứ như vậy đứng ở xa, nhìn Cố Tử Thần. Nhìn Cố Tử Thần đối với Kiều Tịch Hoàn chu đáo tỉ mỉ. Cố Tử Thần là một người cẩn thận. Mỗi lần xuất hành, làm nhiệm vụ, cơ hồ đều sẽ cân nhắc, một giọt nước cũng không thể lọt. Đặc biệt là ở kinh nghiệm hậu kỳ, bọn họ rất ít có người bị thương vong. Có thể Cố Tử Thần tuyệt đối sẽ không phải là một người đàn ông tỉ mỉ. Hẳn tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ ai mà cân nhắc đến mức này. Đối với cô ta năm đó cũng không. Bọn họ ở chung mấy năm kia, giờ nghĩ lại, Cố Tử Thần thật sự yêu, hay là chẳng qua ở tạm mà thôi. Khi đó Cố Tử Thần có phải hay không, chẳng qua là cảm thấy trừ cô ta ra, trên cái thế giới này sẽ không có ai nữa có thể xứng với anh. Cho nên khi cô ta nói ở chung với nhau, anh liền đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn thật không xứng với Cố Tử Thần. Mặc kệ cô thông minh tới mức nào, nhưng ở thế giới của bọn họ vẫn là không đáng một đồng. Nhưng mà Cố Tư Thần đón nhận một người bình thường như vậy ở trong thế giới của anh. Cô ta nhìn bọn họ từng bước rời đi, càng ngày càng xa. Tử Thần, người đang nhớ lại cuối cùng cũng chỉ có cô ta, có phải không? Trực thăng bay lên, bởi vì số người có hạn, Cố Tư Thần cùng Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại ngồi ở trên một chiếc trực thăng. Phi công là một người xa lạ, hắn tự giới thiệu: tôi là Tân Chính Thuần, rất hân hạnh được biết anh, Cố Tử Thần. Cố Tử Thần khẽ gật đầu. Tuần Chính Thuần quay đầu nhìn Võ Đại cùng Kiều Tịch Hoàn, lại nói: Kiều Tịch Hoàn, phải không? Anh biết tôi. Kiều Tịch Hoàn có chút kinh ngạc. Có một thời gian tìm hiểu qua về thương trường, sau đó đối với cô có ấn tượng khá sâu. Tân Chính Thuần nói. Vậy sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rừng rưng, nhưng thực sự trong lòng rất vui vẻ. Cho là mình ở chỗ này chính là không có gì quá đặc biệt. Không nghĩ tới cũng có người biết tồn tại của cô. Đột nhiên có chút đắc ý. Giống như mình bị người lãng quên rất lâu. Giống như bản thân không đáng giá một đồng. Đột nhiên một người nhảy ra nói. Thật ra thì cô rất lợi hại. Tôi rất ngưỡng mộ cô rất lâu. Như vậy dương dương tự đắc. Có một loại cảm giác thỏa mãn không nói được. Cố Tư Thần giống như chú ý tới Kiều Tịch Hoàn. Giấu giếm tâm tư. Anh ở bên tai Kiều Tịch Hoàn. Nói nhỏ. Nói rất nhỏ. Thật ra thì mấy người ngồi gần như vậy đều có thể nghe anh nói. Em chớ đắc ý. Không chừng bọn họ mới chính là muốn tra xem em có phải hay không buôn bán phạm pháp. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt nhìn Cố Tử Thần. Phốc. Một tiếng. Võ Đại nhịn không được bật cười. Kiều Tịch Hoàn nhịn cười khiến mặt có chút đỏ, lúc trắng. Tân Chính Thuần phụ họa nói. Yên tâm đi. Cô rất trong sạch. Cố Tử Thần bộ dạng như em nhìn đi. Có phải anh nói rất đúng không? Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Khoảng thời gian này Cố Tử Thần có phải hay không nói quá nhiều. Nghĩ lúc đó ở trên biển, người đàn ông đó im lìm, đánh chết cũng không nói ra một chữ. Cái đó rõ ràng tuyệt đối cùng cô xa cách. Người đàn ông không dễ gần gũi. Rút cuộc từ khi nào thì bắt đầu, cho dù là trải qua nhiều chuyện như vậy, khiến cô cứ như là trên thiên đường. Thấy Cố Tử Thần có những năng lực và người thường không có được. Thấy anh thân cận rất nhiều, không giống như trước cao tới không thể leo tới. Cô trầm mặc, đột nhiên dựa vào ngực Cố Tư Thần. Cố Tư Thần ngẩn ra, trở tay đem Kiều Tịch Hoàn ôm ở trong ngực. Võ Đại nhìn dáng vẻ của bọn họ, khóe miệng cười một tiếng, rời đi tầm mắt. Cho tới bây giờ không cảm thấy Kiều Tịch Hoàn so với Diệp Vũ thích hợp với Cố Tư Thần. Thậm chí rất lâu trước đó, cảm thấy trên cái thế giới này chỉ có Diệp Vũ mới xứng với Cố Tư Thần. Giờ phút này lại cảm thấy khó hiểu. Có lúc cũng tận không thể nhìn bằng mắt thường đơn giản như vậy. Không xứng với xứng cùng việc thích hợp hay không, căn bản là hai khái niệm rất hiển nhiên. Thích hợp quan trọng hơn. Trực thăng quanh quẩn ở trên cao, Kiều Tịch Hoàn sâu kín hỏi. Lần này sẽ không còn xuất hiện chuyện gì đoán trước được. Ai biết. Tim em sắp về hưu rồi. Kiều Tịch Hoàn than phiền. Cố Tử Thần đem cô ôm trong ngực. Không có gì phải sợ. Không có gì phải sợ. Lời nói thật quen thuộc. Giống như lần trước, lần đầu tiên cô cảm nhận được một viên đạn từ bên người gào thét bay qua. Về đến nhà, Cố Tử Thần cũng là nói với cô như vậy. Nhưng Cố Tử Thần, em chẳng qua là sợ, sợ ly biệt. Hẹn 3 giờ, trực thăng hạ xuống một vịnh rất bằng phẳng. Sau khi hạ xuống, một nhóm mặc quân trang cầm vũ khí hạng nặng, cung kính hướng bọn họ đi tới. Sau đó hướng dẫn bọn họ đi về phía quân hạm lớn. Trong quân hạm có toàn bộ đều là quân nhân, một chút cũng không hề qua loa, nghiêm túc. Quân hạm này thuộc về vũ khí chiến đấu của quốc gia, bao gồm Cố Tử Thần cùng mọi người đều không thể tùy tiện đi lại trong chiếc quân hạm này. Cho đến nửa ngày, quân hạm tạm đỗ ở một bến cảng. Bến cảng có một cột điện bằng sắt rất cao, bên trên có quân nhân đứng gác. Toàn người bọn họ lại đi theo xuống bến cảng. Đón bọn họ là một quân nhân cùng chiếc xe quân dụng nhỏ. Xe dừng ở một đường quốc lộ. Bọn họ chỉ ngồi trong một chiếc xe, nhưng đi theo có ít nhất 8 chiếc xe. Xe tiến về một cánh cửa phía trước, nơi cửa chính bằng sắt âm u. Cửa từ từ mở ra, xe lại hướng vào bên trong lái đi. Kiều Tịch Hoàn tò mò nhìn bốn phía. Ở phía đất trống có nhiều đài pháo, xe tăng. Chỉnh chỉnh tề tề nằm ở một chỗ, cảm giác giống như doanh khu quân đội. Nhưng lại cảm thấy doanh khu bộ đội sẽ không có nhiều như vậy. Bên trong so với doanh khu bộ đội, nhìn xa hoa chắc chắn hơn nhiều. Kiều Tịch Hoàn khẩn trương vô cùng. 5 phút sau, xe dừng ở một cánh cửa. Tất cả toàn bộ xe cũng dừng theo. Cố Tư Thần mang Kiều Tịch Hoàn xuống. Kiều Tịch Hoàn nhìn cửa sắt bên trong. Một căn biệt thự xa hoa 5 tầng. Còn có hồ bơi lộ thiên, vườn hoa, các thứ đúng loại kiểu biệt thự xa hoa. Cố Tử Thần, thủ lĩnh kêu anh tạm thời ở chỗ này. Một người trong số quân nhân kia kính cẩn nói. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu. Quân nhân lại nói, chúng tôi sẽ an bài 8 người thay phiên trực gác vì mọi người. Chỗ này là nơi căn cứ canh phòng nghiêm ngặt, mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi. Ngoài ra những người khác cũng đã vào ở, bên trong cần cái gì đều có thể liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo mức độ cuộc sống ăn uống thường ngày tốt nhất. Cảm ơn. Không cần khách khí, không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. Quân nhân ngồi lên xe nhỏ, 8 người đàn ông mặc quân trang từ trên xe nhỏ đi xuống, xếp thành một hàng, vững vàng nhịp bước, vóc người cao ngất, cùng nhau chào, khí thế hùng dũng. Cố Tư Thần khẽ gật đầu một cái, 8 người đặc biệt trách nhiệm, trên tay giơ khẩu súng hạng nặng, ngay ngắn, có thứ tự đứng gác tuần tra. Cố Tư Thần đối với những thứ này một chút cũng không ngạc nhiên, kéo Kiều Tịch Hoàn vẫn ở trong trạng thái thán phục. Mang Võ Đại, Ngô Phi Khâm cùng đi vào trong biệt thự. Xuyên qua một vườn hoa thật dài, có một căn nhà xa hoa cao ngất nằm ở đó. Tất cả mọi người không dừng bước, chân đi thẳng vào. Doãn Tường, Mạc Sơ, còn có Ôn Đặc Sâm ngồi ở phòng khách. Thấy Cố Tử Thần xuất hiện, quy củ đứng dậy. Lão đại, mấy người bị thương như thế nào? Không chút tình cảm, Cố Tư Thần dứt khoát. Doãn Tường tay phải bị gãy, xương không nghiêm trọng. Chân trái Ôn Đặc Sâm trúng một phát đạn, đạn đã lấy ra ngoài. Tôi chỉ bị thương ngoài da. Trung quy mà nói là cả ba chúng tôi vẫn khỏe, Mạc Sơ nói. Cố Tư Thần khẽ gật đầu sắp xếp. Võ Đại bị thương ở tay có chút nghiêm trọng. Mạc Sơ, cậu giúp cô ấy nhìn một chút. Phi Khâm không bị thương, cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Trên người tôi có chút bị thương ngoài da. Vết thương sau lưng Kiều Tịch Hoàn không biết có bị nhiễm trùng không. Mạc Sơ, cậu giúp Võ Đại băng bó xong, đến phòng của tôi. Được. Đối với an bài của Cố Tử Thần, tất cả mọi người đều gật đầu, không chút do dự. Cố Tử Thần ôm Kiều Tịch Hoàn đi lên lầu 2, trực tiếp đi vào một căn phòng. Bên trong phòng sạch sẽ, chỉnh tề, còn nguy nga, lộng lẫy. Cố Tử Thần để Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế sofa trong phòng, bản thân xoay người đi vào phòng tắm. Cố Tư Thần bận rộn một hồi, mang Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng tắm, sau đó cẩn thận giúp cô cởi quần áo xuống. Sau lưng, những vết thương kết vẩy kia trong nước dần tốt, nhưng trải qua việc chạy kịch liệt bôn ba, những vết thương kia lại bắt đầu hóa mủ, có chút lộ ra máu thịt. Cố Tư Thần mắt khẽ nhúc nhích, để Kiều Tịch Hoàn ngồi chồm hổm bên trong bồn tắm. Toàn bộ quá trình chạy trốn sống chết, Kiều Tịch Hoàn cơ hồ không thấy phần lưng đau đớn. Trừ lúc ở dưới đất, ngay trước mặt nhiều người bị Cố Tử Thần áp xuống xxo, còn những thời điểm khác do phải khẩn trương thái quá nên đã sớm quên luôn cơn đau. Giờ phút này lại khó hiểu, cảm thấy sau lưng đau rát một hồi. Cô cắn môi, cảm nhận Cố Tử Thần đang dè dặt tránh vết thương của cô mà lau người cho cô. Lần này không chút khách khí, sau lưng trước mặt hạ thân. Cô có thể nói thật sự thì bản thân cũng tự làm được sao? Cô cúi đầu, mặt có chút đỏ. bỗng nhiên lại thấy màu trắng ở trên da, khắp nơi đều là cát, từ trên người cô cọ ra được. Hơi than thầm, cơ thể quả nhiên rất bẩn. Cô một chút lại không cảm nhận được. Thời gian tắm không lâu, Cố Tư Thần cầm khăn lau khô người cho cô, sau đó ôm cô đi ra ngoài, đem cô nhẹ nhàng đặt ở giường lớn, xoay người tìm trong tủ quần áo. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo hướng Cố Tư Thần, thấy tủ quần áo bên trong bày la liệt quần áo nam, rồi quần áo nữ, thật sự rất nhiều. Cố Tư Thần tiện tay cầm một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, lại tìm một cái quần lót nhỏ giúp cô thay. Từ trong phòng tắm, cầm máy sấy tóc ra, từng chút nhẹ nhàng thổi khô tóc cho cô. Toàn bộ quá trình, Kiều Tịch Hoàn vẫn hưởng thụ việc Cố Tư Thần tự thân phục vụ cho cô. Trong lòng ấm áp, cảm giác như vậy thật là đặc biệt tốt. Cô ngước đầu hỏi, Cố Tư Thần, thời điểm ở nhà anh có phải hay không cũng thường thổi tóc cho em? Cố Tư Thần tay ngẩn ra, không nói gì. Nhiều lần rõ ràng là lúc đi ngủ tóc còn ẩm ướt, sau khi tỉnh tóc đã khô rồi. Kiều Tịch Hoàn lại nói, anh chẳng qua không thích một người con gái để tóc ướt đi ngủ. Anh thấy không thoải mái. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần mặt ổn định. Cố Tư Thần, tình cảm của anh ít như vậy, tốt lắm sao? Kiều Tịch Hoàn cắn răng nghiến lợi. Khóe miệng Cố Tư Thần giống như cong lên, không trả lời. Tóc cũng đã thổi khô, em nằm nghỉ một hồi, anh đi tắm. Kiều Tịch Hoàn thuận thế nằm xuống, không nói lời nào. Cố Tư Thần nhìn cô thở phì phò, khom người ấn xuống mái tóc mềm mại của cô một cái hôn, nói, em tại sao không nghĩ tới, anh sẽ giúp em thổi khô tóc, chính là vì muốn em đến gần anh. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh, Cố Tư Thần cười sâu xa, rời đi. Kiều Tịch Hoàn chu mỏ, trong lòng lại đột nhiên vui vẻ. Cái người đàn ông im lìm này, nói chuyện cần phải vòng vèo thế sao? Thật là đáng ghét hết sức. Cô nằm sấp ở trên giường. Giường lớn khiến cho cô có một loại cảm giác thoải mái mà lâu nay không có. Trên người cũng tắm sạch sẽ. Bây giờ cũng đã là buổi tối. Bụng rất đói nhưng rõ ràng buồn ngủ hơn. Cô cứ vậy giằng co mấy phút, liền hồ đồ ngủ. Trong giấc mộng giống như cảm giác được cái ôm mềm mại trong ngực, luôn luôn đem cô bao vây thật chặt, ấm áp như vậy. Cố Tư Thần tắm xong đi ra, đổi một bộ đồ ở nhà, quay đầu nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn đã ngủ mê man. Anh đi tới, sờ sờ mặt tròn của cô. Đối với người thường mà nói, trải qua mấy chuyện ngày nay, chắc cuộc sống thật là lật nhào rồi. Khóe miệng hơi kéo ra một nụ cười, kéo chân lại giúp cô, đứng dậy đi ra ngoài phía sân thượng. Chỗ này là một góc của Cục Tình báo Trung ương. Anh lần trước cũng ở đây mấy ngày, vì bàn kế hoạch. Nhưng cuối cùng bởi vì anh đột nhiên lựa chọn trở về Thượng Hải, mà mắc cạn. Có điều ngay lúc đó, kế hoạch kia không đủ hoàn thiện. Thật ra thì bên này cũng không có cam kết nhất định phải thực hiện theo cách thức của anh. Phàm là dính dáng đến chuyện quốc gia, mọi thứ đều cần cân nhắc chu đáo. Cho nên sau khi cứu Kiều Tịch Hoàn, anh mang Kiều Tịch Hoàn dứt khoát tới Á Lạp Tư Duy. Chính là vì nổ ra chiến tranh để Cục Tình báo Trung ương không có cơ hội do dự. Cố Tư Thần thuận tay cầm trên bàn uống trà nhỏ một điếu thuốc lá, đốt. Anh không có nghiện thuốc lá, nhưng có lúc lại cần một chút khói để có thể để lại một chút ưu tư. Khói mù quanh quẩn. Trong mắt anh nhìn về phía trước, bầu trời có chút tối đen. Ở cửa truyền tới tiếng gõ. Cố Tư Thần tắt tàn thuốc, xoay người đi vào, mở cửa ra. Mạc Sơ cầm túi y dược xuất hiện ở cửa. Tôi tới nhìn vết thương Kiều Tịch Hoàn một chút. Có nhiều chỗ đã kết mủ, còn có vài chỗ máu thịt đã lộ ra. Cố Tư Thần nói, tôi tới xử lý. Cố Tư Thần gật đầu trong nháy mắt, đột nhiên lại nói, được rồi, cậu đem túi y dược cho tôi, để tôi. Mạc Sơ cười một tiếng, đem túi y dược đưa cho anh. Trước kia không thấy anh đối với Diệp Vũ như vậy. Cố Tư Thần không giải thích, cầm túi y dược, nói sang chuyện khác. Võ Đại thế nào rồi? Bị thương tương đối nghiêm trọng, trì hoãn chút thời gian nữa có lẽ liền tàn phế. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Anh cần tôi giúp một tay chứ? Mạc Sơ biết còn hỏi. Cậu đi nghỉ ngơi đi. Được, Mạc Sơ rời đi. Cố Tư Thần cầm túi y dược, vén chăn Kiều Tịch Hoàn lên. Kiều Tịch Hoàn ngủ say, hô hấp đều đều, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, thỏa mãn như vậy, lại còn có nước miếng chảy xuống. Cố Tư Thần nhịn không được cười một tiếng. Kiều Tịch Hoàn ngủ thật giống một đứa bé. Anh mím môi, vén quần áo cô lên. Anh cầm trong túi thuốc, lấy ra thuốc khử trùng, quấn bông gòn, từng chút một, sức ở phía trên. Kiều Tịch Hoàn vốn đang thư giãn, cũng nhịn không được run rẩy, lẩm bẩm than nhẹ. Đau. Cố Tư Thần cau mày, ngón tay tiếp tục. Bởi vì có nhiều chỗ kết mủ, còn cần dọn dẹp đi những chỗ có mủ kia để tránh bị nhiễm trùng, cho nên tay ấn có chút mạnh. Cố Tử Thần, rất đau. Lần này Kiều Tịch Hoàn thực sự tỉnh. Tỉnh lại không có động, ngón tay hung hăng nắm ga trải giường, kìm nén đến toát mồ hôi. Nhịn một chút, một hồi là tốt. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không có một lần ồn ào, chỉ nắm chặt một góc chăn, cảm thụ sau lưng như dao cắt vậy, đau đến hốc mắt cũng ngật nước. Cố Tư Thần nhanh chóng dọn dẹp xong, cầm vải thưa băng bó lại cho cô. Băng bó xong, Kiều Tịch Hoàn thở ra một hơi, nằm ở trên giường hổn hển. Lần này tại sao không có hét lớn? Cố Tư Thần dọn dẹp túi y dược hỏi. Em là một người phụ nữ dè dặt. Cố Tư Thần á khẩu không trả lời được. Em bây giờ đói. Kiều Tịch Hoàn im lặng từ trên giường bò dậy. Em nhìn qua là rất đói, Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn cau mày, luôn cảm thấy trong miệng Cố Tư Thần đúng là mặt chó không mọc được ngà voi. Cố Tư Thần chỉ môi của cô. Kiều Tịch Hoàn buồn bực sờ một cái nước miếng. Mặt cô có chút lúng túng. Mới rồi nhịn quá nên mới chảy ra. Không phải, lúc em ngủ đã chảy ra, Cố Tư Thần nghiêm túc vạch trần. Kiều Tịch Hoàn chờ Cố Tư Thần, luôn luôn chờ cô. Cô cắn răng nghiến lợi nói. Cố Tử Thần, em đời trước có thù oán với anh sao? Một chút cũng không để người khác lưu lại chút mặt mũi sao? Cố Tử Thần cúi đầu cười một tiếng. Anh xuống lầu, nhìn giúp em xem có cái gì ăn không? Kiều Tịch Hoàn trợn mắt nhìn bóng lưng Cố Tử Thần rời đi. Cô xoa xoa miệng của mình. Ngủ một hồi như vậy, mới rồi lại đau đớn một trận. Giờ phút này căn bản đã tỉnh hẳn. Cô ngồi đánh giá căn phòng xa hoa này. Hai chân trần đi trong phòng, đi ra phía ngoài sân thượng. Cảm thấy đêm có chút lạnh, nhưng gió đêm dị thường thoải mái. Đây lại là chỗ nào? Cảnh đất nước rét sao? Hay là lại là ở một hòn đảo xa lạ? Rời khỏi Thượng Hải chắc đã một tuần. Không biết bên kia Thượng Hải có phát sinh chuyện gì đặc biệt quan trọng hay không? Ví như Tề Lăng Phong đột nhiên chết đi, có thể hay không sẽ khiến thương trường khiếp sợ? Ví như Cố Thị có thể hay không, thật như Tề Lăng Phong nói vậy, đã rơi vào trên tay những người khác? Mà cô có thể nghĩ tới những người khác, có lẽ chính là Ngôn Cửu Trọng. Ngôn Cửu Trọng cùng Tề Lăng Phong âm thầm có dính líu tới nhau. Ngôn Cửu Trọng lại hận Cố Diệu như vậy. Tề Lăng Phong là người thông minh, vì để Cố Diệu Kỳ khó chịu, đây đối với anh ta mà nói sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cô khóa mi, nếu như lần tới trở về Thượng Hải, người Cố gia sẽ đối với cô như thế nào? Cố Tử Thần sẽ chống lại sự phản đối của gia đình anh, lựa chọn ở cùng cô sao? Cô cắn môi, nhìn nơi này cùng chân trời xa vời. Vừa mới bắt đầu đã nhớ không quên việc muốn trở về Thượng Hải, giờ phút này lại có chút do dự không muốn rời đi. Tới dùng cơm. Sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn xoay người, nhìn Cố Tử Thần bưng chút thức ăn tới. Nếu là món ăn thanh đạm, nhưng tuyệt đối là món ăn Trung Quốc. Hai ngày nay rất thèm đồ ăn, đang nghĩ tới sẽ chảy nước miếng ròng ròng, cho nên cô không có chút ngại ngùng nào, cầm chén đũa ăn trong vui vẻ. Cố Tử Thần nhìn dáng vẻ, khóe miệng ngoắc ngoắc, nhưng không có nói gì. Mà chính anh cũng cầm đũa lên, lịch sự hơn nhiều, ăn từng miếng. Hai người giống như vừa bữa ăn này mà cảm nhận được hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hôm sau, Kiều Tịch Hoàn mắt buồn ngủ mơ hồ mở mắt ra. Tối hôm qua ăn no xong, đã thấy bắt đầu mệt rã rời. Sau đó nằm sấp trên giường, trong chốc lát lại ngủ. Ngủ giống như tìm được nơi để trở về vậy. Một đêm không mộng, thoải mái biết bao. Ngay cả động tay động chân cũng là miễn cưỡng. Cô nhìn bốn phía, nhìn qua rèm cửa sổ, thấy ánh sáng lẻ tẻ hắt trên sàn nhà. Hơi híp mắt, thận trọng ngồi dậy. Cố Tử Thần không có trong phòng. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon, ngon đến không biết Cố Tử Thần có phải ngủ bên cạnh cô hay không. Cô vén chăn lên, đi về phía phòng tắm. Phòng tắm bên trong đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có cả đồ dùng dưỡng da cho phụ nữ, đồ trang điểm. Đãi ngộ có cần phải tốt như vậy hay không? Cô gạt kem đánh răng, một bên súc miệng, một bên suy nghĩ. Người nơi này có phải hay không giống như diễn viên trên TV, mặc kệ dầu sôi lửa bỏng, mỗi lần kết thúc nhiệm vụ cũng biết hưởng thụ, không có gì sánh kịp cuộc sống xa xỉ. Cô rửa mặt đơn giản xong, mở cửa phòng xuống lầu. Ngày hôm qua cũng biết nơi này xa hoa, hôm nay vẫn cảm thấy vô cùng chói mắt. Dù sao so với biệt thự Cố gia ở Thượng Hải kia, chỉ có thêm hoa lệ. Cô từng bước từ trên lầu đi xuống. Trong phòng khách những người khác đều ở đây, trừ Võ Đại. Kiều Tịch Hoàn xuống lầu, tất cả mọi người đều nhìn cô. Cố Tử Thần đứng dậy khỏi ghế sofa, tự nhiên đi tới ôm cô. Sớm như vậy đã thức dậy. Bây giờ còn sớm sao? Đã 10 giờ. À, em đói, Kiều Tịch Hoàn nói. Có bữa ăn sáng. Vừa nói, Cố Tử Thần liền mang theo Kiều Tịch Hoàn đi tới phòng ăn. Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn ăn cơm. Ở trên ghế sofa ngoài phòng khách, mấy người ngồi xung quanh. Đây chính là vợ lão đại sao? Ngô Phi Khâm hỏi. Ngày hôm qua thực sự có nhìn thấy, nhưng không có đặc biệt để ý tới. Ừ, dáng dấp thật xinh đẹp nha, Doãn Tường nói. Nhưng thấy thế nào cũng không có thích hợp với lão đại của chúng ta. Ngô Phi Khâm thẳng thừng nói. Nhưng là lão đại của chúng ta chính là khẳng định yêu, có cách gì? Doãn Tường nhún vai. Đã khẳng định rồi. Ngô Phi Khâm cảm thấy cái từ này không dùng để hình dung lão đại. Doãn Tường khẳng định gật đầu, nói. Lúc ở Thượng Hải, lão đại đem Kiều Tịch Hoàn là vì có thể bảo vệ được. Đầu tiên để cho võ đại ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Sau đó lại đem tôi đưa tới bên cạnh cô ấy. Cậu có biết chúng tôi phải làm ám sát lính đánh thuê lần đó không? Cũng là lão đại ra lệnh vì Kiều Tịch Hoàn. Còn có nha, lão đại ban đầu còn để tôi bắn em họ anh ấy từ xa. Đạn liền gào thét bay ngang qua tai em họ của anh ấy. Chính là bởi vì em họ anh ấy muốn cường bạo Kiều Tịch Hoàn. Anh ấy liền cảnh cáo. Quan trọng chính là Thượng Hải có một người đàn ông muốn cưỡng gian Kiều Tịch Hoàn. Anh biết lão đại làm cái gì không? Lão đại tìm hai người đàn ông đi cưỡng gian người đàn ông kia. Cậu hiểu mà. Ngô Phi Khâm nghe mà trợn trắng mắt há miệng. Làm nhiều như vậy sao? Ôn Đặc Sâm mặt cũng đầy hứng thú, trên mặt thậm chí có chút tiếc nuối, không có phát hiện ra hóa ra lão đại lại cũng có một mặt si tình như vậy. Còn có nhiều hơn, Doãn Tường nói. Tôi nghe võ đại nói, lần trước Kiều Tịch Hoàn bị bắt cóc, cô ấy gọi điện báo cho lão đại một tiếng, sau đó lão đại không nói hai lời liền chạy về. Lúc đó lão đại đang có việc vô cùng quan trọng, hơn nữa còn là thời khắc mấu chốt. Nếu như lão đại một mình thì đã sớm về tới đây, nhưng anh ấy vẫn kéo theo Kiều Tịch Hoàn, nửa bước cũng không rời. Võ đại nói, lão đại đeo đồng hồ, đeo tay có xác định vị trí đưa cho cô ấy, nhưng lại cùng Kiều Tịch Hoàn ôm nhau không rời nửa bước. Không rời nửa bước? Ngô Phi Khâm cảm thấy lão đại lần nữa đã phá đi ranh giới cuối cùng. Mặc dù mọi người không thể tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Doãn Tường tổng kết. Vậy Diệp Vũ thì sao? Ngô Phi Khâm hỏi. Tôi luôn ở căn cứ, cho nên thấy rất rõ, Diệp Vũ đối với lão đại tuyệt đối không thể bỏ được. Mọi người biết ban đầu, lúc lão đại mang mọi người rời đi. Thang Hòa phụ trách việc suy xét những người khác. Ban đầu Thang Hòa quyết tâm giết mọi người, là Diệp Vũ cản lại. Lúc ấy Diệp Vũ thiếu chút nữa còn giết cả Thang Hòa. Nếu như không phải là Ngả Khanh đích thân ra tay, lúc đó hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Diệp Vũ thật sự yên lặng một thời gian rất dài, một thời gian dài không có thi hành nhiệm vụ. Tình cờ một ngày cô ta lại chết lặng, không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ, có lẽ là muốn quên cái gì đó. Lúc ấy căn cứ đều cảm thấy Diệp Vũ giống như người máy vậy, không chút tình cảm nào. Mà tôi thấy trên mặt cô ta có biểu cảm cùng huyết sắc, chỉ là lúc cấp trên kêu cô ta trở về Thượng Hải dò tin tức của mọi người. Tôi nghĩ lúc ấy cô ta đối với Cố Tử Thần hẳn là tồn tại sự mong đợi. Mà ngày hôm qua lão đại lại lạnh lùng dùng súng chỉ đầu Diệp Vũ. Tôi lúc ấy nhìn thấy biểu cảm của Diệp Vũ, thứ cho tôi không phải là người có ăn học. Nhưng lúc đó trong đầu tôi liền luyện thêm mấy chữ mặt xám như tro tàn. Doãn Tường đột nhiên cũng không biết nên nói gì cho phải. Mạc Sơ mở miệng nói. Diệp Vũ ban đầu lựa chọn trở về căn cứ, lão đại và cô ta tình cảm cũng coi như hết duyên. Đây là tất nhiên, mặc kệ nội tâm không ngừng, nhưng đây là sự thật. Lão đại luôn so với bất kỳ ai cũng thấy rõ, cho nên Diệp Vũ không nên cảm thấy khó chịu. Cô ta chẳng qua là thua ở thân phận. Tôi dám khẳng định, mặc kệ bây giờ lão đại có vẻ thực sự yêu Kiều Tịch Hoàn hay so với Diệp Vũ, nhưng nếu Diệp Vũ vẫn ở bên cạnh lão đại tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lão đại cho tới bây giờ sẽ không cho người không xứng đáng có cơ hội đến gần anh ấy. Nói cũng phải. Ngô Phi Khâm gật đầu, lại nói. Anh nói có hay không một ngày lão đại thật sự đem Diệp Vũ giết? Mọi người nhìn Ngô Phi Khâm. Ngô Phi Khâm cũng cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc, hỏi vấn đề ngốc vậy. Mọi người đột nhiên ngầm hiểu, cái gì cũng không nói. Sau đó cũng không biết là ai mở điện thoại, tivi để cho bầu không khí được hóa giải. Tất cả mọi người đều đem mặt đặt vào màn hình tivi. Kiều Tịch Hoàn ăn thật no, luôn cảm thấy thời gian này ăn đặc biệt thỏa mãn. Hồi tưởng lại mấy ngày trước phải chạy trốn, chỉ có thể hình dung thống khổ không thể tả. Kiều Tịch Hoàn sờ bụng mình một cái. Tự nhiên cùng Cố Tử Thần ngồi ở trên ghế sofa, những người khác cũng đều tự giác dành cho bọn họ một vị trí. Kiều Tịch Hoàn nhìn tivi. Đây là đài truyền hình nước Z sao? Bây giờ đang ở nước Z sao? Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Thật là tốt. Nói thế nào nước chúng ta cũng sẽ không bạo loạn như vậy. Kiều Tịch Hoàn lòng vẫn sợ hãi nói. Cố Tư Thần khóe miệng cong lên. Đó cũng không nhất định. Ban đầu Tề Lăng Phong bắt cóc Kiều Tịch Hoàn ở trên quốc lộ ngoại thành đó. Xe đơn thuần là tự cháy cũng không phải. Dĩ nhiên những thứ này anh chưa từng nghĩ sẽ nói cho Kiều Tịch Hoàn. Bởi vì người phụ nữ đáng thương này từng nói tim cô không tốt. Kiều Tịch Hoàn không biết Cố Tư Thần bây giờ đang suy nghĩ gì. Cô chẳng qua đem tầm mắt đặt ở TV. Cô không quá vui vẻ nhìn tiết mục quân sự thế này. Tay nhỏ bé lén lén lút lút cầm điều khiển TV đổi kênh. Tất cả mọi người quay đầu nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn có chút lúng túng. Có lý chẳng sợ nói. Tôi muốn nhìn những thứ khác. Tất cả mọi người chẳng qua là nhìn cô. Không, không thể được sao? Cô giả bộ thỏ con ngoan ngoãn. Tất cả mọi người quay đầu ngầm cho phép. Cố Tư Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn khóe miệng cô giảo hoạt, được như ý cười một tiếng. Mấy người trước chạy trốn, Kiều Tịch Hoàn luôn luôn căng thẳng, hỏng mất tâm trạng. Bây giờ rút cuộc thấy cô lại thư thái cởi mở, trong lòng có chút yên tâm. Anh trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn đổi kênh. Cô đổi kênh có chút mau, cơ hồ là âm thanh còn chưa nghe được đã bị đổi kênh kế tiếp. Cố Tư Thần nhíu mày một cái, còn có chút nóng lòng. Đột nhiên, Kiều Tịch Hoàn ngón tay cứng nhắc, chỉ về phía thời sự tổng hợp của Thượng Hải. Đột nhiên mặt nghiêm túc, ngay cả thân thể cũng hóa đá. Tầm mắt mọi người cũng nhìn theo. Tin tức mới, một tuần trước, một bé gái 5 tuổi rơi xuống biển. XX toàn bộ nhân viên cứu hộ được điều động. Cùng ngày, sóng to gió lớn nên bị nước biển cuốn trôi. Suốt 3 ngày mò vớt vẫn không thu hoạch được gì. Trước mắt đã đi qua một tuần, phía chính phủ đã tuyên bố cơ hội sống là con số 0. Theo báo cáo, bé gái kia 5 tuổi là con gái của Thiên Kim Khang Dược Thịnh, Diêu Bối Địch Tiêu Tiếu, cũng là con gái của Tiêu Dạ, thiếu gia tập đoàn Hạo Hãn. Không, Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Làm sao có thể? Mới một tuần, làm sao có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy? Cô không tin. Cô không tin Tiêu Tiếu lại đột nhiên biến mất. Sẽ ở dưới mắt Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch mà biến mất. Cô không tin thứ mình thấy được. Quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần yên lặng không nói. Mạc Sơ cùng Tiêu Dạ có một đoạn thời gian thân quen, cho nên trên mặt lộ ra một chút không biết phải làm sao. Những người khác biểu tình rất bình tĩnh. Đây vốn là câu chuyện của người khác, huống chi những người này luôn luôn máu lạnh. Kiều Tịch Hoàn hung hãn cắn môi, thân thể giống như đang run rẩy. Cô nhìn Cố Tử Thần nói, em phải về Thượng Hải, lập tức, lập tức. Cố Tử Thần trầm mặc mấy phút. Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Tử Thần, lập tức đưa em trở về. Cô quả thật không dám tưởng tượng bây giờ Diêu Bối Địch có bao nhiêu khó khăn. Em cùng anh qua đây. Cố Tư Thần đột nhiên đứng dậy. Kiều Tịch Hoàn đi theo bước chân Cố Tư Thần lên lầu. Hai người một trước một sau. Cố Tư Thần đi vào phòng, trực tiếp đi ra bên ngoài sân thượng, tiện tay cầm một điếu thuốc, hút. Kiều Tịch Hoàn đóng cửa phòng, đi tới bên cạnh Cố Tư Thần. Cô vừa vặn cao đến cổ anh. Cô cảm thấy như vậy thật thấp bé, rất có cảm giác an toàn, cho nên thỉnh thoảng sẽ không nhịn được đến gần thân thể anh. Nhưng giây phút này, Cố Tư Thần rất nghiêm túc. Nghiêm túc nói, cô có chút không dám đến gần. Cố Tư Thần thổi ra một vòng tròn khói. Ánh mắt thâm thúy nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Kiều Tịch Hoàn, anh có phải hay không đã từng nói em ở bên cạnh anh mới có thể an toàn? Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Bây giờ anh nói rõ lần nữa cho em. Nếu như em rời khỏi người anh, rời đi nơi này thì tương đương với việc em sẽ đem bản thân lộ diện ra cái thế giới hung tàn này. Không có bất kỳ bảo vệ. Nếu như có người muốn giết em như vậy, em sẽ bị thế nào? Không ai giúp em. Mà anh sẽ không một lần nữa vì em mà xuất hiện, buông bỏ sự nghiệp của anh. Đồng thời anh cũng sẽ không thể cho người của anh vì em mà hy sinh. Cố Tư Thần nói, từng câu đều là trầm tĩnh. Cho nên không phải bởi vì tức giận mà cố ý uy hiếp. Cho nên một giây kia, Kiều Tịch Hoàn biết Cố Tư Thần nói mỗi câu đều là nghiêm túc, tuyệt đối, không phải nói đùa. Cô trầm mặc, trong mắt rũ xuống. Cho nên, Kiều Tịch Hoàn, anh cho em một ngày cân nhắc, lúc buổi tối cho anh câu trả lời. Nếu như em cố ý rời đi, anh sẽ đưa em rời khỏi, một mình. Cố Tư Thần bỏ lại một câu nói, rồi rời đi. Đi, lạnh lùng như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tư Thần, hốc mắt có chút đỏ. Cô nằm ở bên ngoài ban công. Mấy ngày nay trải qua sống chết khiến cho cô hiểu. Cố Tư Thần một chút nói cũng không khoa trương. Nếu quả thật có người muốn giết cô một chút năng lực phản kích cũng không có. Cô đối với bọn họ mà nói, tay không tấc sắc. Nếu như ai đó muốn bóp chết cô, đoán chừng so với bóp một con kiến còn đơn giản hơn. Cô cắn môi, cố gắng để mình thả lỏng, thả lỏng. Cô không thể yêu cầu Cố Tử Thần hoặc là đòi hỏi người bên cạnh Cố Tử Thần theo cô rời đi. Bởi vì Cố Tử Thần vừa mới nói anh sẽ không lần nữa vì cô mà buông bỏ sự nghiệp, cũng không cho phép mình cùng người của mình vì cô mà hy sinh vô vị. Cho nên cô nên lựa chọn thế nào? Không trở về Thượng Hải đến khi mọi thứ gió êm sóng lặng, đến khi Cố Tử Thần hoàn thành nhiệm vụ của anh rồi trở về, khi đó lại là lúc nào? Thật ra thì vốn không có cái gì phải suy nghĩ. Cô đột nhiên xoay người rời khỏi phòng ngủ. Kiều Tịch Hoàn cho là Cố Tử Thần đi xuống phòng khách, lại không nghĩ mở cửa phòng một cái, Cố Tử Thần liền đứng ở cửa, thân thể thon dài yêu nhã dựa vào vách tường, giống như là đang đợi cô, cũng giống như chỉ đơn thuần dựa vào nơi đó, không có chuyện gì làm. Thật xin lỗi Cố Tử Thần, em phải quay về. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh nói. Cố Tử Thần không quay đầu nhìn cô, trên tay không biết từ lúc nào nhiều thêm một sợi dây chuyền. Cô nhìn, đây không phải là kim cương ở chỗ thổ dân đó sao? Khi nào mà anh đã có nó, cô làm sao cũng không biết. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu, lần này tỏ ra bình tĩnh, giống như đã sớm biết Kiều Tịch Hoàn lựa chọn gì. Thật lâu, anh đứng thẳng người, đối mặt với Kiều Tịch Hoàn, đem viên kim cương kia làm thành dây chuyền đeo trên cổ Kiều Tịch Hoàn. Anh để người ta đưa em rời đi. Kiều Tịch Hoàn nắm viên kim cương kia, nhìn Cố Tử Thần, nhìn bóng lưng anh sải bước rời đi. Cô cắn môi, không nói một câu. Nửa giờ sau, Kiều Tịch Hoàn lúc ấy ở trong phòng thu thập hành lý. Cô nhìn mãi cũng không thấy bản thân cô có thể thu dọn cái gì. Trong cả căn phòng, toàn bộ đều là đồ của người khác. Cho nên cô chính là trầm mặc ngồi chờ Cố Tử Thần. Cố Tử Thần mở cửa phòng ra, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Nơi này đến Thượng Hải ngồi trực thăng, tới sân bay mất khoảng 2 giờ, ngồi máy bay về Thượng Hải mất thêm 3 giờ nữa. À, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Anh bây giờ để Cao Tung đưa em rời đi. Ừ, Kiều Tịch Hoàn tiếp tục gật đầu. Đây là những thứ em ở Thượng Hải cần phải dùng tới. Tiền mặt, điện thoại di động, thẻ căn cước của em. Cố Tử Thần đưa cho cô một cái bọc nhỏ, bên trong chứa một vài thứ như anh đã nói. Kiều Tịch Hoàn yên lặng nhận lấy. Đi thôi, Cố Tử Thần nói, sau đó tự nhiên dắt tay Kiều Tịch Hoàn. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ của anh. Cô cho là Cố Tử Thần kết kiểu tự cho là đúng của cô, không dám tưởng tượng anh sẽ chủ động dắt cô rời đi. Cô cùng Cố Tử Thần cùng nhau xuống lầu. Mới vừa đi tới chân cầu thang, đối diện với Võ Đại. Võ Đại cánh tay lớn có chút khoa trương. Cô nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần nhíu mày. Nghe nói cô phải trở về Thượng Hải. Ừ, Kiều Tịch Hoàn nói. Võ Đại nhìn cô lại không nói chữ nào. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng mỉm cười. Em ở Thượng Hải chờ mọi người trở lại. Võ Đại cười to một chút, nụ cười có chút châm chọc. Châm chọc cô đơn thuần ngu ngốc. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, khinh thường nhìn biểu cảm của Võ Đại. Tôi đi, mọi người bảo trọng. Võ Đại khẽ gật đầu, dần dần đi xuống. Cố Tử Thần kéo tay Kiều Tịch Hoàn, không tự chủ siết chặt, mang cô xuống lầu. Sau đó trong phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn rời đi. Rời khỏi phòng khách, vẫn xuyên qua con đường nhỏ mòn ở vườn hoa. Ở cửa vẫn có người đứng gác, không có một chút qua loa, ngay ngắn mà có thứ tự. Cao Tung ở phía cửa cung kính chờ đợi. Cửa đậu một chiếc xe SUV quân dụng. Cao Tung tỏ ý Kiều Tịch Hoàn ngồi lên. Cố Tử Thần, em đi trước. Kiều Tịch Hoàn nói, sau đó buông tay anh ra. Cố Tử Thần gật đầu, bảo vệ tốt mình. Em sẽ cố gắng, em sẽ không chết dễ dàng như vậy. Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói. Tin em. Cố Tử Thần giống như cười một chút. Vậy em đi. Cố Tử Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đi về phía xe SUV. Cao Tung là ga lăng, mở cửa xe cho cô. Kiều Tịch Hoàn trong nháy mắt kia đột nhiên xoay người chạy về phía Cố Tử Thần. Một cái hôn nặng nề in ở trên môi Cố Tử Thần. Thật lâu, thật lâu. Cố Tử Thần, em đợi anh trở về Thượng Hải. Cố Tử Thần giơ giơ khóe miệng lên. Anh cố gắng không để em thất vọng. Kiều Tịch Hoàn sải bước ngồi vào xe SUV. Cô thực sự càng trì hoãn lâu càng không muốn rời đi. Nhưng bây giờ cô không thể không rời đi. Đối với cô mà nói, trừ tình yêu còn có rất nhiều thứ cô không thể bỏ được. Sống lại một đời, cô nghĩ phải quý trọng rất nhiều thứ, coi như là lòng tham một chút cũng tốt. Cô sẽ không để cho đời này của bản thân sống trong tiếc nuối. Xe vững vàng chạy ở trên đường quốc lộ. Cao Tung lái xe đột nhiên mở miệng. Làm sao lại lựa chọn trở về Thượng Hải lúc này? Có chút chuyện quan trọng. À, Cao Tung gật đầu. Nhưng lúc này đối với cô mà nói không an toàn. Cô ban đầu cùng với Cố Tử Thần trải qua nhiều việc như vậy. Bên kia có lẽ đã đem cô trở thành mục tiêu truy đuổi. nếu như bọn họ muốn hạ thủ cô, với tình cảnh của cô sẽ không chịu nổi. Tôi biết, cô không ngu ngốc. Mặc dù mọi người có thể xem cô chính là một mảnh vụn, nhưng rất nhiều thứ bọn họ có thể nghĩ tới, cô cũng có thể nghĩ tới. Cố Tư Thần sẽ không nói như vậy, cũng là bởi vì anh biết, cô cũng hiểu. Nhưng cô cũng tồn tại là do may mắn. Đối với một người bình thường mà nói, bên kia đem mục tiêu là cô truy đuổi cũng không có lợi lộc gì. Cô tự cho bản thân không có quan trọng tới mức ấy. Cao Tùng nhún vai. Tôi chẳng qua là thuận miệng nói một chút. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, ánh mắt nhìn ra phía cảng bên ngoài xa lạ. Hơn 10 phút trôi qua, Cao Tùng dừng xe, mang cô đi về phía một chiếc trực thăng đang đậu ở khu đất trống. Tân Chính Thuần phất tay đối với cô. Kiều Tịch Hoàn cảm ơn rồi rời đi. Nhân viên làm việc đem xe đậu sắt bên máy bay chở hành khách, mang cô ngồi ở khoang hạng nhất. Tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn ngủi có thể an bài thật có thứ tự. Một khắc kia, Kiều Tịch Hoàn mới cảm nhận được tính chân thực cô rời đi chỗ đó. Ở nước Z mà nói sẽ có quyền lợi lớn thế nào. Cô ngồi ở trên máy bay, nhắm mắt dưỡng thần. Máy bay chậm rãi cất cánh. Kiều Tịch Hoàn ngồi nhìn qua cửa sổ, nhìn thành phố xa lạ dưới mí mắt càng lúc càng xa.